Khải Nhi trầm ngâm hồi lâu rồi lại ngập ngừng hỏi, nếu đã như vậy tại sao còn chung sống với nhau? Đỗ Tinh Nhã cười bảo, em xem, chúng ta xét cả về tâm lý lẫn sinh lý đều là những người phụ nữ bình thường. Chị mắc bệnh ưa sạch sẽ, không chịu được những người đàn ông khác. Tiếu Tiếu và Khai Tâm lại cần một người cha. Hơn nữa, rất nhiều chuyện xảy ra trong năm ấy không chỉ bắt nguồn từ sự bỏ đi của anh ấy, một phần nguyên nhân là do tính cách và sự ấu trĩ của chị gây ra. Cuộc đời còn tiếp diễn hàng chục năm nữa, sống cô đơn trong nỗi oán hận thì chẳng sống còn hơn. Vì thế nên bọn chị quay về bên nhau, chỉ có điều không thể quay lại như trước đây được nữa. Dương Phàm ơi, Khả Nhi thầm gọi cái tên ấy, trong lòng cô như có lửa đốt. Cô đã bỏ rơi anh, vứt bỏ đứa con của hai người. Liệu anh có còn đợi cô không? Chờ đợi trong tuyệt vọng. Khả Nhi, Đỗ Tích Lãnh nhá hình như đã hiểu thấu tâm tư của Khả Nhi. Thay vì cứ ngồi mà suy đoán, chỉ bằng em hãy sớm đi tìm cậu ấy, dù sao thì đáp án cũng không phụ thuộc ở em mà là ở cậu ta. Khả Nhi hỏi, chị có tin ở em không? Một người là giám đốc thừa nghiệp, một người là phó giám đốc của Bác Nhuệ. Hai công ty lại đang ở thế đối đầu. Đỗ Tinh Nhã cười nói, chị đã nói rồi mà, đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Em là một người thông minh, làm việc ắt có chừng mực. Khả Nhi mỉm cười không nói gì thêm. Thực ra cũng không cần phải nói gì, bởi vì sở dĩ Đỗ Tích Nhã coi trọng và tín nhiệm Khả Nhi là ngoài yếu tố năng lực, còn là bởi vì Khả Nhi là một người sống rất lý trí. Lúc nào cô cũng biết rõ bản thân mình phải làm gì và nên làm gì. Phụ nữ khi yêu người đàn ông có thể tỏ ra yếu đuối, thích làm đúng để làm thỏa mãn lòng tự tôn của đàn ông. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên nghĩ rằng một người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Không còn cái tôi thì lấy đâu ra tư cách mà yêu đương. Bản thân mình không hiểu được tình yêu thì làm sao có thể ép buộc người khác yêu thương mình. Đỗ Tích Nhã là một người phụ nữ như vậy. Tần Khả Nhi cũng là một người phụ nữ như thế. Xét từ một phương diện nào đó, cả hai có những điểm giống nhau đến kinh ngạc. Buổi chiều, có một cuộc họp rất quan trọng. Sau khi ăn sáng xong, Khả Nhi vội vàng bay về Thâm Quyến. Trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc là Cao Hàm và thư ký Chu Thành Bích đã đứng sẵn ở bên ngoài sân bay đón cô. Sau khi lên xe, Cao Hàm bắt đầu hồi báo với Khả Nhi về một số công việc. Khả Nhi dựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt lại, nhìn có vẻ không chú ý lắng nghe. Nhưng Cao Hàm và Chu Thành Bích đều hiểu rõ vị Tổng Giám đốc này, cô không bao giờ bỏ sót một câu một chữ nào. Khi Cao Hàm nhắc đến việc doanh nghiệp Bác Nhuệ hẹn gặp để bàn bạc chuyện liên minh giá cả, Khả Nhi đột nhiên mở to mắt hỏi, người phụ trách đàm phán là ai? Là phó tổng giám đốc phụ trách thị trường của công ty Bác Nhuệ, ông Dương Phàm. Khả Nhi ngẫm nghĩ đôi chút rồi dặn dò, thông báo với Bác Nhuệ yêu cầu đổi thành tổng giám đốc sang đàm phán. Cao Hàm và Chu Thành Bích kinh ngạc nhìn nhau. Chu Thành Bích giải thích, chủ tịch hội đồng quản trị của Bác Nhuệ là Hoa Hiên Vũ, vài năm gần đây không trực tiếp nhúng tay vào công việc của công ty. Tổng giám đốc Hoa Chỉ Huyên thực ra chỉ là trên danh nghĩa, bà ấy đã có sự nghiệp riêng ở Bắc Kinh. Vị phó giám đốc này mới thực sự là người điều hành mọi vấn đề của công ty. Cứ thông báo với Bác Nhuệ theo lời của tôi, yêu cầu tổng giám đốc Hoa Chỉ Huyên ra mặt đàm phán, nếu không thì khỏi phải bàn. Khả Nhi không nặng lời, nhưng lời nói của cô rất có uy, khiến cho Cao Hàm và Chu Thành Bích không dám làm trái. Đường Dung Hình đứng trước máy photo, cho tài liệu vào trong máy, rồi ấn nút, đợi cho những bản photo đã được đẩy ra khỏi máy, liền chia thành từng tập tài liệu khác nhau, rồi lại lặp lại công việc đó lần nữa. Cô cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một chiếc máy photo, hết ngày này qua ngày khác, phải hoàn thành việc công việc vụn vặt như là in ấn, photo, chỉnh lý tài liệu, mang ra văn kiện. Nhân viên của bộ hành chính, nói dễ nghe hơn một chút là nhân viên văn thư, thực ra chỉ là một chân non ton trong công ty mà thôi. Cô không thích công việc này, nhưng không thể không làm. Những năm gần đây, tìm việc đâu có dễ dàng. Hơn nữa tuổi tác của cô giờ đã không nhỏ, dung mạo bình thường, khả năng cũng bình thường, kinh nghiệm lại không có. Có thể vào làm ở một doanh nghiệp đa quốc gia như thừa nghiệp đã là một vinh hạnh lớn đối với cô rồi. Đổi lại là trước đây, vài đồng lương còn chẳng thể nào lọt vào được mắt xanh của cô. Tuy nhiên, cuộc sống trước đây đã không bao giờ trở lại. Cái mà cô phải đối mặt lúc này chính là sự sinh tồn. Lương Dung Hinh bỗng thấy sống mũi cay cay, khóe mi ươn ướt. Trải qua những việc này cô mới hiểu ra rằng không có doanh nghiệp Vĩnh Xương, cô chẳng là gì hết. Tiếng bước chân gấp gáp chuyển đến, nhân viên cấp trên đứng ở cửa phòng photo hỏi: "Cô Lương, tài liệu đã photo xong chưa?" Lương Dung Hinh vội vàng lấy tay lau nước mắt: "Xong ngay đây ạ." Cấp trên nhìn cô nghi hoặc nhưng không hỏi thêm điều gì. Điều này khiến cho Lương Dung Hinh cảm thấy hài lòng, nhất ở công ty thừa nghiệp này. Các nhân viên trong công ty ai ai cũng tôn trọng bí mật riêng tư của người khác, rất ít khi nghe thấy những chuyện đồn đại thị phi lan truyền trong công ty. Sau khi photo xong tài liệu, Lương Dung Hinh liền làm theo sự dặn dò của cấp trên, ôm một chồng tài liệu chuyển tới phòng họp ở tầng thượng. Đây là những tài liệu mà cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao ở công ty cần phải dùng đến. Thư ký trực ở bên ngoài phòng họp nhìn thấy Lương Dung Hinh mang tài liệu lên, liền gọi điện vào phòng họp để thông báo. Sau đó nhận một phần tư liệu từ tay Lương Dung Hinh, rồi bảo: "Cô cùng đi vào phòng họp và phát tài liệu cho từng người nhé." Ban lãnh đạo có lẽ đang bàn luận một đề án cơ mật nào đó, thế nên khi Lương Dung Hinh vào phòng họp, mọi người không ai bảo ai liền im bặt. Lương Dung Hinh cúi đầu, nhanh chóng đặt tài liệu trên bàn trước mặt từng người, đến gần vị trí ghế chủ tịch. Cô không nén được tò mò liền khẽ liếc mắt, nhìn vị tổng giám đốc lúc này đang nói chuyện. Cô kinh ngạc nhận ra người này trông rất quen. Lương Dung Hinh bất giác ngẩng đầu lên nhìn lại, chợt toàn thân cô cứng đờ ra. Người này mặc dù khí chất phong thái đã thay đổi hoàn toàn, nhưng mà dung mạo ấy rõ ràng là... "Cô Lương." Chu Thành Bích ngồi cạnh tổng giám đốc khẽ lên tiếng nhắc nhở. Lương Dung Hinh không có phản ứng gì, siết chặt sắp tài liệu trong tay, đôi mắt thất thần nhìn Khải Nhi. Biểu hiện kỳ lạ đó đã khiến Khải Nhi chú ý đến cô. Cô ngước mắt lên nhìn Lương Dung Hinh, dường như cũng có chút bất ngờ, nên Khải Nhi hơi ngẩn người ra đôi chút. Dưới ánh mắt sắc sảo của Khải Nhi, Lương Dung Hinh bối rối cúi đầu. Tần Khải Nhi không chút bối rối, đưa tay ra với lấy một sấp tài liệu từ trong tay của Lương Dung Hinh rồi nói: "Mời cô Lương ra ngoài phòng họp ngồi chờ một lát, cuộc họp tiếp tục." Lương Dung Hinh hoang mang bước nhanh ra khỏi phòng họp. Vị Tần Khải Nhi đã có lời dặn dò bảo cô ra ngoài phòng họp chờ, nên tạm thời cô chưa thể bỏ đi. Cô gái lúc nãy dẫn Lương Dung Hinh vào phòng họp, lấy một cái ghế ra mời cô ngồi lại, tất bật với công việc của mình. Lương Dung Hinh nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng hội nghị, cảm thấy kỳ lạ là tại sao bản thân mình vẫn có thể cười được. Cuộc đời luôn thay đổi, hóa ra cuộc đời đã thay đổi đến mức này. Cô nhớ lại những lần chạm mặt giữa cô và Tần Khả Nhi, lần đầu tiên là ở bữa tiệc tối tại nhà Dương Phạm. Lần đầu tiên gặp Khả Nhi, biết được cô chính là người mà Dương Phạm thích, Lương Dung Hinh chẳng mấy để tâm, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là một con bé xuất thân bần hàn. Giấc mộng cô bé lọ lem ai chẳng muốn làm, nhưng giấc mơ thành thật được mấy người. Lúc cô nói đến các nhãn hiệu nước hoa thời trang của Paris, quả nhiên con bé đó mở to mắt mơ hồ chẳng biết gì cả. Đồng đồng còn cười nhạo Dương Phàm đã vớ phải một cô bé nhỏ quê, ngay cả đồ ăn tây cũng không biết ăn. Lúc ấy khi đối mặt với Tần Khả Nhi, cô có cảm giác hơn người. Lần thứ hai gặp mặt là khi biết tin Tần Khả Nhi đã có thai. Lúc ấy, Lương Dung Hinh mới cảm thấy thế giới của anh ấy đã làm một người đàn ông bươn chải, nuôi sống gia đình như bao nhiêu người bình thường khác. Tại sao có thể như vậy được? Cô hạ quyết tâm phải kéo anh quay lại thế giới của mình, cho dù có thể anh sẽ hận cô. Nhưng vài năm sau, khi anh ấy đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, nhìn xuống những người đàn ông tầm thường dưới chân mình, anh ấy nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cô. Nhân cơ hội Dương Phàm đi thăm ông bà ngoại, không có ở bên cạnh Tần Khả Nhi, Lương Dung Hinh đã gọi điện cho Tần Khả Nhi, đề nghị cô hãy bỏ cái thai và chia tay với Dương Phàm. Nếu không, cô sẽ đến trường đại học Z, nơi Khả Nhi đang theo học, để thông báo tin này. Một khi chuyện này bại lộ, Khả Nhi chỉ còn một con đường là bị đuổi học. Lương Dung Hinh tưởng rằng Khả Nhi sẽ bị khuất phục, nào ngờ Khả Nhi không nói một câu lập tức cúp điện thoại, khiến cho cơn giận trong lòng cô bùng lên như ngọn lửa. Vừa ngoảnh đầu lại thì phát hiện ra Hoa Chỉ Huyên đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Sao, Tần Khả Nhi có thai rồi? Lúc ấy, Lương Dung Hinh cực kỳ hoang mang, sợ rằng mẹ Dương Phàm sẽ vì thương cháu nội mà chấp nhận Khả Nhi. Nếu vậy, cô phải làm sao? Cũng may sự việc không diễn ra theo chiều hướng đó. Hoa Chỉ Huyên chỉ cảnh cáo cô: tốt nhất nên tránh xa Tần Khả Nhi ra một chút, đừng có chọc giận cô ta. Người như cô ta sau này không phải là hạng tầm thường đâu. Lương Dung Hinh không nghĩ như vậy. Còn nhớ, trong buổi khiêu vũ tối đó, Khả Nhi đã nói với mẹ Dương Phàm rằng, cho dù bác có đồng ý cho cháu cơ hội, cháu cũng chưa chắc đã đồng ý làm cô bé lọ lem đâu. Cô bé ấy thật ngốc, chỉ biết chờ đợi hoàng tử đến cứu giúp. Cháu thích tự cứu lấy bản thân hơn. Đường Dung Hinh cảm thấy thật buồn cười, đừng nói là cô bé lọ lem, mà ngay cả công chúa, như công chúa Bạch Tuyết, công chúa ngủ trong rừng, cũng đều chờ đợi hoàng tử đến cứu đây thôi. Cái loại con gái thấp hèn như vậy có thể cứu được mình sao? Cùng lắm thì sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc kha khá, gả cho một người đàn ông có điều kiện tương đối tốt là cùng. Cái gì mà không phải hạng tầm thường chứ, thật là khoa trương thái quá. Về sau, mẹ của Lương Dung Hinh lấy quyền điều hành tập đoàn Vĩnh Dương làm điều kiện để Hoa Chỉ Huyên phải giải quyết tất cả mọi chuyện. Về sau nữa, Lương Dung Hinh cười cay đắng. Cánh cửa phòng hội nghị bỗng nhiên mở ra, Tần Khả Nhi đi đầu dưới sự hộ tống của lãnh đạo cấp cao khác, thư ký trực ban và Lương Dung Hinh vội vàng đứng dậy cúi chào, đi đến giữa một nhóm người cao lớn, chiều cao của Khả Nhi không mấy nổi trội, nhưng cô lại toát ra sự uy quyền cao quý. Đi đến gần Lương Dung Hinh, bước chân của Khả Nhi chậm lại. Cô Lương, mời cô đến văn phòng tôi một chút. Lương Dung Hinh đột nhiên phát hiện ra, trong cuộc sống tràn đầy những sự mỉa mai, Lương Dung Hinh từng chê bai, cười nhạo Khả Nhi, không biết các môn nghệ thuật như chơi đàn, kéo violon, không hiểu biết về thời trang. Thế nhưng đến thời điểm quan trọng, những môn nghệ thuật ấy lại không thể giúp cô cứu vãn nổi cơ nghiệp của nhà họ Lương. Ngược lại, con bé quê mùa trong mắt mình giờ lại trở thành một nhân vật kiệt xuất, đứng trên đỉnh cao của danh vọng, khiến cho những người từng khinh thường cô phải ngưỡng mộ, nhìn lên ánh hào quang phát ra từ người cô. Đến lúc này, Lương Dung Hinh không thể thán phục con mắt nhìn người của Hoa Chỉ Huyên. Cánh cửa phòng tổng giám đốc khép chặt, Lương Dung Hinh đứng bên ngoài, giơ lên định gõ cửa nhưng lại bỏ tay xuống cứ như vậy nhiều lần. Lương Dung Hinh cắn chặt môi, dù sao thì trốn cũng không thoát, thế nên chỉ còn cách đối mặt với nó thôi. Lương Dung Hinh cắn răng đẩy cửa bước vào. Thưa Tổng Giám Đốc, tôi đã đến rồi đây. Tần Khả Nhi đang ngồi trước bàn làm việc, tay chống cằm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy có tiếng động, cô liền quay đầu lại, mỉm cười nói với Lương Dung Hinh. Không hiểu sao, Lương Dung Hinh lại mỉm cười theo. Tần Khả Nhi đứng dậy, đi về phía Lương Dung Hinh rồi chỉ vào ghế sofa. Cô Lương, mời ngồi. Nhìn thấy Tần Khả Nhi ngồi xuống chiếc ghế đối diện trước, Lương Dung Hinh mới thấp thỏm ngồi xuống, thầm nghĩ mục đích Khả Nhi gọi mình đến đây. Cũng may là Khả Nhi không nói bóng gió mà đi thẳng vào vấn đề. Có thể nói cho tôi biết một số chuyện quá khứ có liên quan đến Dương Phàm được không? Lương Dung Hinh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, miệng cô không khóc. Cô bối rối, liếm liếm đôi môi khô nứt của mình. Tôi rất xin lỗi đã làm cô khó xử, nhưng có những chuyện tôi không thể biết được nếu như không hỏi rõ người trong cuộc. Khả Nhi rót một cốc nước trà đưa đến trước mặt Lương Dung Hinh. Nếu như cô không muốn nói thì thôi, cô có thể yên tâm, công tư phân minh, tôi sẽ không vì chuyện riêng tư mà gây ảnh hưởng, cho dù là tốt hay xấu đến công việc của cô đâu. Lương Dung Hinh nhấp một ngụm trà. Năm đó, mẹ tôi, mẹ Dương Phàm, còn cả tôi nữa đều phạm phải một sai lầm rất lớn. Tưởng rằng chỉ cần rời xa cô thì một ngày nào đó, Dương Phàm sẽ quên cô, chấp nhận chuyện hôn nhân của hai gia đình. Sau khi cô ra đi, theo sự sắp xếp của bác Dương, tôi luôn ở bên cạnh Dương Phàm, an ủi anh ấy mỗi lúc anh ấy đau khổ nhất. Vậy mà Dương Phàm cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Sức khỏe của mẹ tôi ngày càng yếu đi, thế nên muốn đẩy nhanh hôn sự của chúng tôi. Bác Dương đề nghị đính hôn trước, đợi Dương Phàm tốt nghiệp rồi sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Bờ vai Lương Dung Hinh khẽ rung lên, cô không bao giờ quên được ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương của Dương Phàm. Anh đã hỏi mẹ mình rằng, nếu như con không nghe theo sự sắp đặt của mẹ, mẹ có đồng ý không? Hoa Chỉ Huyên đáp, không. Dương Phàm cười nhạt, đi thẳng ra khỏi cửa. Chúng tôi thấy anh ấy không có phản ứng gay gắt nên cứ tưởng anh ấy đã chấp nhận. Tôi biết là Dương Phàm không cam tâm, nhưng nghĩ có thể từ từ cảm hóa anh ấy. Nào ngờ, tối hôm đấy Dương Phàm uống say mềm. Bị bác Dương cho người đi tìm về. Ngày hôm sau tỉnh lại, anh ấy lại chạy đi uống rượu đến say. Vì sau khi uống, đến mức xuất huyết dạ dày, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chuyện này đến tai ông nội của Dương Phàm. Ông nổi trận lôi đình, gọi bố mẹ Dương Phàm sang mắng cho một trận tơi bời. Chuyện hôn nhân của chúng tôi cũng hủy bỏ luôn. Nụ cười của Lương Dung Hinh trở nên u ám. Cô xem, lúc ấy chúng tôi đã sai lầm quá lớn. Tôi thật hy vọng mọi thứ có thể quay trở lại. Tôi có cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình. Nói cho đến cùng, Khả Nhi khẽ nhắm mắt, cổ họng đau rát. Tôi mới là người có lỗi với anh ấy nhất. Lương Dung Hinh cúi gằm mặt xuống. Cô có oán hận tôi không? Khả Nhi lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào. Tôi chẳng oán hận ai hết. Chuyện lúc ấy, cho dù có hay không có, thì kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là bản thân tôi. Khả Nhi rút ra mấy tờ khăn giấy, đưa cho Lương Dung Hinh. Cảm ơn cô vì đã nói cho tôi tất cả. Nhưng Dương Phàm vô cùng căm hận tôi. Lương Dung Hinh lau đôi mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt thấm ướt khăn giấy. Sau khi mẹ tôi qua đời, nội bộ Vĩnh Xương lục đục, Dương Phàm bắt đầu điều hành mọi việc ở Bắc Nhuệ, từng bước bức ép Vĩnh Xương. Dọc trong giặc ngoài, tôi biết không thể tiếp tục chống đỡ, liền đi tìm Dương Phàm, muốn bán lại toàn bộ cổ phần trong tay mình cho anh ấy, rồi lấy tiền ra nước ngoài, rời khỏi mảnh đất đó. Dương Phàm một mặt đồng ý với tôi, mặt khác lại đem thông tin này tiết lộ cho bố tôi. Lúc ấy, hai đứa con riêng của bố tôi vì một sách lược sai lầm đã làm tổn thất một món tiền lớn của công ty, mà chiến lược sai lầm này lại chính là cái bẫy do Dương Phàm sắp đặt từ trước. Anh ấy đã mua lại cổ phần của bố tôi bán với giá rẻ để bù lấp tổn thất, khiến cho cổ phiếu của doanh nghiệp Vĩnh Xương rớt giá nghiêm trọng. Sau đó, Dương Phàm nói với tôi cổ phiếu của Vĩnh Xương giờ chỉ còn là đống giấy vụn, anh ấy sẽ không mua nữa. Lúc này tôi mới hiểu mục đích của Dương Phàm không phải là thu mua Vĩnh Xương, mà là bức doanh nghiệp Vĩnh Xương đi vào con đường phá sản. Dương phu nhân không có phản ứng gì sao? Dù gì thì bà ấy với mẹ cô cũng là bạn bè thân thiết mà. Có thân đến mấy cũng đâu có thể thân bằng con trai đẻ của mình. Từ sau khi cô ra đi, Dương Phàm rất ít khi nói chuyện với mẹ, càng không chịu gọi bác ấy một tiếng mẹ. Thực ra bác Dương sớm đã ân hận rồi, sợ sẽ làm quan hệ mẹ con ngày càng xấu đi, nên bác ấy chỉ dám im lặng nghe theo Dương Phàm thôi, thậm chí còn không dám ra mặt giúp đỡ tôi. Tôi đành phải đi cầu xin Dương Phàm, cầu xin anh ấy cho tôi một con đường sống. Anh ấy nói thấy Lương Dung Hinh định nói gì nhưng lại thôi. Tần Khả Nhi bèn hỏi, nói cái gì? Anh ấy nói tại sao lúc đó các người không chịu để cho đứa bé ấy một con đường sống. Lương Dung Hinh còn nói gì sau đó nữa, nhưng mà Khả Nhi chẳng nghe vào tai được nữa. Trong đầu cô chỉ vang lên một câu nói duy nhất, tại sao lúc đó các người không chịu để cho đứa bé ấy một con đường sống. Anh ấy đã coi trọng sinh mạng bé nhỏ không có duyên với cuộc đời đó như vậy, thế mà cô lại đang tâm giết chết nó. Sau khi Lương Dung Hinh đi, Khả Nhi không biết đã ngồi ngay ở đó bao lâu. Cô ngồi yên không động đậy, thất thần như một cái xác không hồn. Một chùm ánh sáng mặt trời lúc chiều tà chiếu qua khe cửa, cả căn phòng lớn yên tĩnh đến đáng sợ. Dường như Khả Nhi đã chìm sâu vào trong mảng tối vô tận này. Cherry, Chu Thành Bích đẩy cửa bước vào, sao không bật đèn lên? Vừa nói, Chu Thành Bích vừa đưa tay bật đèn lên. Ánh đèn cháy lòa khiến cho mắt Khả Nhi nhức nhối, cô vội lấy tay che mắt. Cherry, cậu không khỏe à? Chu Thịnh Bích lo lắng hỏi. Không sao, Khả Nhi bỏ tay xuống. Sao cậu còn chưa về? Lại để cho Cao Hàn đứng bên dưới chờ à? Chu Thịnh Bích đang định trả lời thì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Khả Nhi. Cậu lại khóc đấy à? Khả Nhi lắc đầu. Đâu có, tại ánh đèn chói quá đi mà. Mặc dù Chu Thịnh Bích cảm thấy rất nghi ngờ nhưng không tiện hỏi thêm, thế nên cô liền nhắc nhở Khả Nhi. Chẳng phải cậu đã nói tối nay sẽ đi thăm một người bạn học cũ sao? Đã đến giờ xuất phát rồi đấy. Mà bộ quần áo mà cậu bảo tớ chọn đã được đem đến rồi, đang đặt ở bên ngoài cửa ấy. Khả Nhi thở dài. Thành Bích, cũng may là lúc ấy cậu đồng ý về nước với tớ. Nếu không, giờ tớ biết đi đâu tìm một thư ký tốt như cậu. Chu Thành Bích cười. Tớ cũng đang muốn nói, may mà cậu chọn tớ làm thư ký, nếu không tớ làm gì có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Năm đó, Đỗ Tích Nhã đã bảo Khả Nhi hãy chọn một người đáng tin cậy làm thư ký riêng, thế nên Khả Nhi đã thuyết phục Chu Thành Bích cũng trở về cùng mình trở về nước. Xét về công, hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới. Xét về tư, hai người là bạn bè hoạn nạn có nhau, bao nhiêu năm nay vẫn như vậy. À đúng rồi, trong cầu thang máy, Khả Nhi chợt nhớ ra một chuyện. Cái gã đó gần đây có còn đến đeo bám cậu nữa không? Có, ngày hôm qua còn gọi điện cho tớ. Tớ không thể nói không thể quên tớ, cầu xin tớ hay cho hắn một cơ hội nữa. Chu Thịnh Bích bĩu môi, tớ bảo hắn cút càng xa càng tốt. Nói ra vừa tức vừa buồn cười, người vợ, người Mỹ gốc Hoa của gã bạn trai cũ của Chu Thịnh Bích sau khi biết được sự tồn tại của Thịnh Bích đã lập tức ly hôn với gã ta. Còn nói với gã rằng, một người con gái tốt với anh như vậy, anh lợi dụng cho bằng hết rồi bạc bẽo bỏ rơi người ta. Một thằng đàn ông như vậy chẳng khác gì rác rưởi. Những gì mà bạn gái cũ của anh gặp phải chính là vận mệnh trong tương lai của tôi. Thế nên tôi không thể dẫm lên vết xe đổ ấy được. Bởi vì kết hôn chưa đủ thời gian nên gã ta không thể nhập quốc tịch Mỹ được, đành phải trở về nước, định lấy danh nghĩa là Việt Kiều để về nước mong có thể tìm được công việc tốt. Công ty gã đang làm việc dốc sức để cạnh tranh, trở thành một khách hàng lớn của thương nghiệp. Gã ta vô tình phát hiện ra Chu Thành Bích đã trở thành thư ký riêng của tổng giám đốc công ty thừa nghiệp, liền mặt dày quay lại đeo bám cô, còn luôn miệng nói không thể quên được tình xưa, hy vọng có thể nối lại quan hệ. Cũng may là bộ mặt thật của hắn lộ bị sớm, nếu không đợi kết hôn rồi mới phát hiện ra thì đời tớ coi như xong rồi. Nếu như cậu vẫn chưa nguôi giận, tớ có cách để bắt gã phải hoàn trả cả gốc lẫn lời số tiền mà năm xưa gã đã lừa của cậu, cậu thấy sao? Không cần đâu, cách báo thù một người hay nhất chính là sống hạnh phúc hơn người đó. Tớ bây giờ sống rất hạnh phúc, tớ chẳng muốn tốn công sức với những loại người như vậy. Chu Thành Bích dịu giọng, Cao Hàm đối xử với tớ rất tốt, bố mẹ tớ cũng rất thích anh ấy. Bọn tớ đã quyết định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Khả Nhi rất vui mừng, thế là bên cạnh cô lại có một người bạn nữa được hạnh phúc, thật là tốt biết bao. Ra khỏi thang máy, quả nhiên đã thấy vị hôn phu của Chu Thành Bích đang đứng chờ ở ngoài. Khả Nhi vẫy tay tạm biệt hai người rồi vội vàng lên xe đến nhà Diệp Phi. Sau khi về nước, Khả Nhi biết được Diệp Phi cũng đang ở Thâm Quyến nên đã chủ động liên hệ với cô. Biết được Diệp Phi mới sinh em bé nhưng vì công việc bận rộn quá nên chưa đến gặp bạn được. Hôm nay cô đặc biệt dành thời gian đến thăm bạn cũ, nhân tiện thăm luôn em bé của Diệp Phi. Lần theo địa chỉ của Diệp Phi cung cấp, Khả Nhi đến đúng nhà và ấn chuông cửa. Lập tức có người ra mở cửa, nhưng lại không phải là Diệp Phi, cũng không phải là Giang Ba. Hai người đứng ngây ra nhìn nhau. Cuối cùng, người kia cũng chịu lên tiếng. Hay, người đẹp, anh đã nhìn thấy em ở trên TV rồi, em rất ăn hình đấy. Chu Chính Hạo. Chương 20. Gặp lại cố nhân. Có phải Khả Nhi đến không? Giọng nói dịu dàng của Diệp Phi vang lên. Chu Chính Hạo nghiêng người nhường đường cho Khả Nhi. Khả Nhi nhìn thấy Diệp Phi đang ôm em bé mới sinh con nên nhìn cô có vẻ đầy đặn hơn, nhưng vẻ mặt như ánh lên niềm hạnh phúc và sự dịu dàng của một người mẹ. Khả Nhi nhanh chân bước vào nhà. Diệp Phi, bao năm không gặp, vừa nhìn thấy bạn cũ đã thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Còn danh này cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Diệp Phi bĩu môi. Đi một cái ngần ấy năm, làm tớ gửi đi không biết bao nhiêu cái email mà chẳng thấy hồi âm gì cả. Mặc dù miệng nói ra toàn những lời oán trách, nhưng vẻ mặt Diệp Phi vẫn ánh lên sự vui mừng. Khả Nhi mặc cho Diệp Phi cằn nhằn, còn mình thì mải hỏi chuyện em bé đang nằm trong lòng mẹ. Một đứa trẻ rất xinh đẹp, tập trung tất cả các ưu điểm của cả bố lẫn mẹ. Khuôn mặt bé xíu ấy mềm mại đến mức có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào là đã vỡ tan như bong bóng. Khả Nhi cảm thấy rất thích thú, cẩn thận đưa tay ra, chạm vào tay em bé. Bàn tay em bé nắm chặt lấy ngón tay cô. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa. Bà xã ơi! Giang Ba ở trong bếp thò đầu ra, vừa nhìn thấy Khả Nhi liền chạy ra. Tần Khả Nhi, em đến rồi ạ. Hoan nghênh, hoan nghênh. Giang Ba đang mặc tạp dề đấu nướng, đúng là một người chồng mẫu mực. Khả Nhi mỉm cười, khẽ nói với Diệp Phi, xem ra cậu dạy chồng cũng giỏi đấy nhỉ. Chứ còn gì, Diệp Phi đắc chí. Bà xã, Giang Ba thúc giục, mau qua giúp anh một tay đi. Diệp Phi đặt em bé vào tay Khả Nhi, giúp tớ bế con một tí, rồi chạy thẳng vào bếp. Em bé vừa được đưa vào tay người lạ, liền khóc oe oe. Khả Nhi nhìn em bé đang múa máy xuân tay trong lòng, mà không biết phải làm thế nào. Đến thử xem nào. Chu Chính Hạo đón lấy em bé từ trong tay Khả Nhi, một tay nâng đầu, một tay giữ eo đứa trẻ. Cẩn thận, ôm lấy bé, để cho đầu bé tựa vào vai mình, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nó. Quả nhiên, đứa bé im bặt không khóc nữa, hai tay đã để yên trên vai Chu Chính Hạo. Đôi mắt mở to trong veo nhìn anh. Chu Chính Hạo chăm chú nhìn em bé. Tần Khả Nhi cười ha ha. Chu Chính Hạo, thật không nhận ra đấy, anh thật là có kinh nghiệm. Anh có duyên với trẻ con mà. Khả Nhi đùa. Không phải là học được từ bạn gái của anh đi chứ? Cô ấy cũng biết dạy người yêu thật đấy. Bạn gái? Chu Chính Hạo ngây ra. Nhiều lắm, em muốn nói đến cô nào? Anh, sao anh vẫn... Khả Nhi ngẩng mặt than trời. Vẫn đa tình như vậy chứ gì? Diệp Phi bưng một chồng bát từ trong bếp đi ra. Cậu chưa từng nghe nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời ạ. Khả Nhi à, cậu không biết đâu, danh tiếng của Chu thiếu gia sát gái vang xa lắm đấy. Vu khống, đúng là vu khống mà. Chu Chính Hạo biện minh, thực ra tôi rất trung thủy, dưới cái vẻ bề ngoài hào hoa lại ẩn chứa một trái tim trung tình đấy. Khả Nhi và Diệp Phi chớp chớp mắt nhìn nhau. Các em hiểu nhầm về Chu Chính Hạo rồi đấy. Giang bà tất bật dọn thức ăn ra bàn nhưng vẫn không quên nói xen vào. Những người đàn ông có tiền lại đẹp trai, đào hoa được gọi là phong lưu. Những người đàn ông không đẹp trai lại chẳng có tiền, thế mà vẫn đào hoa được gọi là hạ lưu. Chu Chính Hạo phong lưu chứ không hạ lưu, thế nên được con gái hâm mộ là chuyện bình thường. Diệp Phi lườm chồng một cái. Lẽ nào anh ngưỡng mộ vì mình không được như vậy à? Đương nhiên rồi, người ta ít ra cũng có hoa để phá, đâu như anh chỉ có thể hái cỏ mà thôi. Anh nói lại xem nào. Diệp Phi kéo tay Giang Ba. Bà xã, xin tha mạng. Giang Ba thảm thiết kêu lên. Em chính là cây cỏ tiên ngàn năm có một, có thể hái được em là hạnh phúc cả đời của anh đấy. Khả Nhi ngồi bên cạnh cười bò, vô tình ngoảnh sang thấy Chu Chính Hạo cũng đang nhìn mình mỉm cười. Thế là cô cũng mỉm cười với anh. 6 năm rồi, mỗi người ít dù nhiều đều có sự thay đổi. Diệp Phi kể cho Khả Nhi nghe về tình hình của các bạn cùng phòng. Sau khi tốt nghiệp, Tang Lệ Na đã tìm được một công việc ổn định theo sự sắp đặt của bố mẹ. Không lâu sau thì lấy một người chồng môn đăng hộ đối. Bây giờ con đã được 4 tuổi rồi. Trong tiệc tốt nghiệp, Lệ Na từng nói với Diệp Phi rằng nếu có cơ hội gặp lại Khả Nhi, cô ấy muốn nói một câu xin lỗi. Lúc trước không hiểu biết đã làm ra quá nhiều chuyện sai lầm. Khương Lan và Trần Văn Vân, ai về quê người đấy, liên lạc thưa thớt dần, lâu dần không còn liên lạc với nhau nữa. Sau khi lấy chồng, Khương Lan đã bỏ công việc ổn định ở trên huyện, cùng với người chồng tốt nghiệp đại học nông nghiệp, cùng mở một nông trường dưới quê, giờ quy mô cũng tương đối lớn. Hà Mạn Tuyết làm việc ở thành phố nơi cô ở, cũng đã kết hôn rồi, nhưng mà chưa có con. Tống Điềm và bạn trai cũng ở cùng lại trường, nhưng cuối cùng cả hai lại chia tay. Hiện nay, cô ấy đang học tiến sĩ ở trường. Nhân tiện Diệp Phi lại nói đến tình hình của mấy cậu con trai trong lớp, điển hình là Từ Quang Tông. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta được nhận vào làm trong nhà nước, do tướng mạo không đến nỗi tồi, miệng lưỡi xẻo lại tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng nên đã được con gái của một ông chủ thầu ở đó để ý. Từ Quang Tông nhận lời yêu đương với cô gái đó, vốn dĩ là một chuyện tốt, nào ngờ về sau, lúc đi tham gia lớp huấn luyện cán bộ ở thành phố, cậu ta quen với con gái của sở trưởng thành phố, lại lập tức theo đuổi cô gái ấy. Về sau, quan hệ hôn phu của cậu ta, vị hôn phu của cậu ta vác cái bụng to đùng đến làm ầm lên, mọi chuyện thế là đổ bể hết. Một bữa ăn tối, mất gần 2 tiếng đồng hồ, những người có quen biết đều được Diệp Phi nhắc đến, chỉ có một cái tên mà dường như mọi người, ai cũng cố tình né tránh. Khả Nhi giật mình thấy đã không còn sớm nữa, nhớ ra Diệp Phi còn phải chăm sóc em bé nên vội vàng đứng dậy cáo từ. Chu Chính Hạo cũng quyết định sẽ ra về cùng cô. Vợ chồng Giang Ba tiến cả hai ra tận cửa. Trước khi về, Diệp Phi còn kéo tay Khả Nhi lại, khẽ nói: mấy năm nay tớ biết cậu chẳng sung sướng gì, cậu nhất định phải sống hạnh phúc để xứng đáng với những khổ cực mà cậu phải chịu. Tớ sẽ như vậy. Khả Nhi nắm chặt tay Diệp Phi, tớ nhất định sẽ dành lấy hạnh phúc cho mình. Chu Chính Hạo đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người. Chu Chính Hạo, Giang Ba gọi to: cậu có xe về khách sạn chưa? Có cần tớ đưa cậu về không? Muộn thế này rồi, ở nhà với vợ con đi. Chu Chính Hạo đẩy Giang Ba vào nhà rồi nhìn sang Khả Nhi. Anh ở khách sạn Khả Lai, nếu tiện đường em cho anh đi nhờ một đoạn nhé. Không thành vấn đề. Bởi vì bãi đậu xe của khu Bích Viên không còn chỗ trống nên xe của Khả Nhi đành phải đỗ tạm ở dưới tòa nhà 7 tầng nơi Diệp Phi ở. Bên cạnh còn có một chiếc Audi màu bạc. Khả Nhi chỉ vào chiếc xe rồi đùa với Chu Chính Hạo: Người này chắc cũng đến đây chơi giống em, không có chỗ để xe nên đành đỗ tạm ở đây. Chu Chính Ngọ mỉm cười không đáp. Anh bước lên trước, mở cửa xe cho cả Nhi và đi vòng sang bên kia, ngồi xuống bên cạnh ghế lái. Cả Nhi nhớ lại anh chàng Chu Chính Ngọ nào đó vẫn nhí nhố cười đùa, nay đã trở nên điềm đạm và trầm lắng hơn nhiều. 6 năm đủ để khiến cho một con người thay đổi rất nhiều. Dương Phạm sẽ thay đổi như thế nào? Anh đi thâm quyến công tác, không có xe. Bắt xe lại không tiện, nên đành phải làm phiền em cho đi nhờ một đoạn rồi. Đã là bạn mà còn phải khách sáo thế sao? Kẻ Nhi chợt định thần lại, khởi động xe. Kể từ sau khi rời khỏi trường, em chưa gặp lại bạn bè cũ. Hôm nay đến thăm Diệp Phi, tình cờ lại gặp anh. Anh cũng thế, Chu Chính Hạo nói. Anh vốn định nhân cơ hội đi công tác, đến thăm Giang Ba với Diệp Phi, nhân tiện thăm con trai của họ. Nào ngờ lại gặp em, vui nhỉ. Khả Nhi mỉm cười, ngoảnh đầu sang nói với Chu Chính Hạo. Gặp lại anh em rất vui, chuyện năm ấy em vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn với anh. Chu Chính Hạo khẽ ừ một tiếng, rồi rút bao thuốc ra, ngoảnh sang nhìn Khả Nhi, anh lại cất bao thuốc đi. Cả hai người đều im lặng, không nói chuyện. Khả Nhi liền bật đĩa nhạc lên, nghe nhạc. Là bài Lưới Tình của Trương Ngọc Hữu, một bài hát đã lâu lắm rồi. Thâm Quyến là một thành phố đêm, đêm càng khuya thì thành phố này càng rực rỡ ánh đèn. Xe cộ qua lại tấp nập ở trên đường. Bài hát đang đi đến đoạn kết. Tình cảm sẽ không đi vào quên lãng suốt cuộc đời này. Anh mở kính cửa sổ tình yêu này ra, chỉ nhìn thấy màn đêm tăm tối và thê lương, hỏi em có nỡ để anh đau lòng. Tiếng nhạc buồn bã vang vọng trong khoang xe, làm cho tâm trạng của con người cũng bị phủ lên một nỗi buồn bã, đau thương. Chu Chính Hạo đột nhiên hỏi, nếu đã về rồi, sao em không đi tìm Dương Phàm? Khả Nhi nhấn phanh xe, đáp không đúng câu hỏi. Đến rồi. Chu Chính Hạo nhìn ra bên ngoài cửa xe, biểu hiện của khách sạn Khả Lai, đập vào mắt anh. Chu Chính Hạo khẽ nói, mấy năm nay Dương Phàm không hề yêu ai, cũng không có cô gái nào bên cạnh cậu ấy cả. Mấy đứa bọn anh đều biết cậu ấy vẫn đang đợi em. Em bảo cậu ấy phải chờ 6 năm thì chắc chắn cậu ấy sẽ chờ em 6 năm. Chu Chính Hạo đẩy cửa xuống, rời khỏi xe nhưng không có ý định đi vào khách sạn. Chu Chính Hạo chống tay vào hông, cúi xuống nói với Khả Nhi. Khả Nhi à, đi tìm Dương Phàm đi, đời người liệu có được mấy cái 6 năm ấy. Em sẽ đi tìm anh ấy. Khả Nhi xuống xe, đưa tay lên vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi bay. Mấy năm nay mỗi ngày em đều trông đợi. Khả Nhi bỗng nhiên im bặt, cô lại cười, dường như lẩm bẩm nói với chính mình. Em nhất định sẽ đi tìm anh ấy, hết tháng này em sẽ đi tìm anh ấy. Chu Chính Hạo nhíu mày, còn lâu mới hết tháng này. Cuối tháng này, Bác Nhuệ và Thường Nghiệp sẽ có một buổi đàm phán. Em không muốn ở thế đối đầu với Dương Phàm trên bàn đàm phán. Ánh sáng đèn màu hắt lên khuôn mặt của Khả Nhi, đôi hàng mi quyến rũ khẽ chớp chớp, đôi mắt trong veo ẩn chứa hy vọng. Lần này quay lại, cho dù thế nào em cũng sẽ không từ bỏ anh ấy đâu. Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi mỉm cười. Khả Nhi cũng cười bảo, Chu Chính Hạo, đời này có anh là bạn chính là may mắn của em. Chu Chính Hạo đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe của Khả Nhi đang xa dần, mãi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn chìm vào màn đêm dày đặc của Thâm Quyến, Chu Chính Hạo mới châm một điếu thuốc lên. Làn khói đặc bao trùm lấy Chu Chính Hạo, anh hít vài hơi thật sâu, hương thuốc lá xộc vào trong mũi, đi vào trong cổ họng và thấm sâu vào phổi anh. Hút gần hết điếu thuốc, Chu Chính Hạo móc điện thoại trong túi ra, rồi ấn số điện thoại lái xe của mình. Anh Tào à, xe của tôi đang đỗ ở dưới tòa nhà 7 tầng Bích Viên, phiền anh qua đó giúp tôi lái xe về nhé. Địa điểm đàm phán giữa công ty Thường Nghiệp và Bác Nhuệ được quyết định tổ chức ở Bắc Kinh. Đúng giờ đã thành thói quen của Khả Nhi. Ngày hôm diễn ra cuộc đàm phán, cô có dẫn theo trợ lý và thư ký riêng của mình đến nơi đàm phán. Ở cửa hội trường, cô gặp đoàn người do Hoa Chỉ Huyên dẫn đầu đến đàm phán. Hai người mỉm cười với nhau, chậm rãi tiến lại gần nhau. Cả hai đều đang âm thầm dò xét đối phương. 6 năm trôi qua, không để lại nhiều vết tích trên khuôn mặt của Hoa Chỉ Huyên, vẫn là phong thái ung dung, điềm đạm và khuôn mặt đẹp như không có tuổi ấy. 6 năm khiến cho Khả Nhi trở nên thông minh và giỏi giang hơn. Nhưng dù sao thì cô vẫn còn ít tuổi, khó tránh khỏi cảm thấy có chút bối rối trước mặt một người có nhiều kinh nghiệm như Hoa Chỉ Huyên. Khả Nhi của 6 năm sau đã trở thành một cô gái xinh đẹp và cao quý, một vẻ đẹp sang trọng và đầy quyền uy. Hoa Chỉ Huyên thân thiện chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc Tần. Chào Tổng Giám Đốc Hoa. Khả Nhi đưa tay lên ý mời đối phương vào hội trường trước. Một chiếc bàn hội nghị được đặt giữa phòng rất rộng. Đôi bên tự ngồi vào vị trí của mình. Hoa Chỉ Huyên và Khả Nhi ngồi đối diện nhau. Những người khác ngồi ở hai bên. Hoa Chỉ Huyên không vội vàng nói chuyện đàm phán, mà quay sang nói chuyện phiếm với Khả Nhi. Tôi sớm biết là cô sẽ không cam tâm một cuộc sống tầm thường, nhưng thật không ngờ cô lại giành được thành công nhanh đến như vậy. Năm đó tôi đã đánh giá cô quá thấp. Khả Nhi không lên tiếng, chỉ đáp lại bằng một nụ cười rất lễ độ. Hoa Chỉ Huyên nói tiếp, con gái một người bạn của tôi là Lương Dung Hinh đang làm việc ở quý công ty. Con bé này rất ngang bướng, nhất quát không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi. Hy vọng sau này tổng giám đốc Tần sẽ chiếu cố đôi chút. Khả Nhi cười, tổng giám đốc Hoa chiếu cố đến cô Lương là tình người, còn tôi mà chiếu cố thì đó là sự sỉ nhục với cô ấy. Xem ra thỉnh cầu của tôi đã khiến cho tổng giám đốc Tần khó xử rồi. Hoa Chỉ Huyên thản nhiên như đã sớm đoán được Khả Nhi sẽ từ chối. Tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ không chiếu cố đặc biệt đến cô Lương, càng không hạ khắc với cô ấy. Nếu như cô Lương đã được công ty thử nghiệp tuyển dụng, thì ắt hẳn là cô ấy có điểm mạnh riêng. Sau này, cho dù cô ấy có giành được thành tích xuất sắc như thế nào, đều phụ thuộc vào khả năng và sự phấn đấu của cô ấy hết. Hoa Chỉ Huyên gật đầu tán đồng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra cửa như chờ đợi một cái gì đó. Khả Nhi đi thẳng vào vấn đề. Tổng giám đốc Hoa, chúng ta bắt đầu đàm phán chứ? Xin đợi một chút nữa. Hoa Chỉ Huyên đáp, chúng tôi còn có một người phụ trách nhiệm vụ nữa. Vì bị tắc đường nên sẽ đến muộn một chút. Nụ cười trên môi Khả Nhi giật cứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Chỉ Huyên. Có thể người phụ trách này không thể đến như tổng giám đốc Hoa mong đợi. Đôi bàn tay đặt dưới bàn của Khả Nhi đấm chặt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không cần nghĩ ngợi nhiều, cô cũng có thể đoán ra người mà Hoa Chỉ Huyên nhắc đến là ai. Từ ánh mắt của Hoa Chỉ Huyên có thể xác nhận ra rằng có lẽ bà ấy mong người đó đến, nhưng có thể chưa có được câu trả lời chính xác. Vì vậy nên ban nãy Hoa Chỉ Huyên mới cố tình nói chuyện phiếm để kéo dài thời gian. Dưới ánh mắt sắc lạnh của Khả Nhi, Hoa Chỉ Huyên có chút không vui, lãnh đạm đáp, người đó nhất định sẽ đến, bởi vì công việc này do người đó phụ trách. Nội dung cụ thể thế nào cậu ta hiểu rõ. Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hoa Chỉ Huyên khẽ thở phào rồi lên tiếng, mời vào. Cánh cửa phòng họp mở ra, Khả Nhi nhìn chăm chăm vào bóng người đang tiến lại gần. Khuôn mặt khôi ngô, phong thái hiên ngang, bộ com lê sang trọng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc đồ tây. Còn nhớ trước đây anh thường mặc những bộ quần áo thể thao khá bụi bặm. 6 năm đã khiến cho anh trở nên điềm đạm hơn nhiều. Anh cũng đang nhìn cô, một bộ vest màu tím như hoa tử la lan, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt anh đây vừa lạ vừa quen. Dương Phạm đến bên cạnh Hoa Chỉ Huyên, đứng đối diện với Khả Nhi, gần đầu lịch sự chào cô. Tổng giám đốc Tần, rất vinh hạnh được gặp cô. Anh đưa tay ra trước mặt Khả Nhi. Khả Nhi đứng dậy, khẽ bắt tay anh. Bàn tay của Dương Phạm hơi lạnh, lạnh thấu vào tận tim cô. Ánh đèn chói lòa phát ra từ chiếc đèn chuông trên trần nhà, khiến cho Khả Nhi cảm thấy chói mắt. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất chóng mặt. Vội vàng bám chặt vào bàn, khẽ nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy phản ứng của Khả Nhi, Hoa Chỉ Huyên liền cười đắc chí. Chủ Thành Bích giữ chặt lấy cánh tay của Khả Nhi, lo lắng hỏi, tổng giám đốc. Khả Nhi mở mắt ra, ánh mắt lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu. Cô nhìn thẳng vào Hoa Chỉ Huyên, chúng ta bắt đầu được chưa? Hoa Chỉ Huyên nhìn Dương Phàm, anh gật đầu với trợ lý. Người trợ lý bắt đầu nói từ vấn đề nguy hại của cuộc chiến giá cả, tầm quan trọng của việc xác lập giá cả cho đến nguyện vọng và lời hứa của bên mình. Sau khi bên công ty Bác Nhuệ đưa ra ý kiến của mình xong, bên công ty thử nghiệp trầm ngâm chưa đưa ra câu trả lời ngay. Dương Phạm lên tiếng hỏi, tổng giám đốc Tần thấy thế nào? Cô Hàm lên tiếng thay cho Khả Nhi, thưa tổng giám đốc Hoa, phó giám đốc Dương, việc liên minh giá cả là vi phạm pháp luật trong nước, làm như vậy không được hay ho lắm. Nếu như đã không tán thành, sao tổng giám đốc Tần lại ngồi đây hôm nay? Bởi vì... Khả Nhi không nhìn Dương Phàm mà nhìn thẳng vào Hoa Chỉ Huyên. Tôi không muốn đánh một trận chiến để cả hai cùng bị thương vong, nhưng tôi không thể vi phạm pháp luật. Vì vậy tôi đến đây hôm nay là để cùng với tổng giám đốc Hoa bàn bạc một kế sách vẹn cả đôi đường. Hoa Chỉ Huyên cau mày, kế sách gì? Để thử nghiệp trở thành cổ đông của Bác Nhuệ, còn tôi sẽ trở thành người đại diện Theo pháp luật của công ty thừa nghiệp, được phép tham gia vào hội đồng quản trị của bác Nhuệ. Như vậy, chúng ta đã là người một nhà. Thừa nghiệp và bác Nhuệ có thống nhất giá cả cũng là lẽ đương nhiên. Mặt Hoa Chỉ Huyên hơi biến sắc, bà nở nụ cười. Nếu như sớm muộn gì, chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Vậy thì để bác Nhuệ trở thành cổ đông của thừa nghiệp cũng vậy, phải không? Không, hoàn toàn không như nhau. Khải Nhi giả và không hiểu hàm ý của Hoa Chỉ Huyên. Trước đây, khi mới học làm kinh tế, Đỗ Tiểu Thư đã dạy tôi rằng, trên đời này, chuyện gì cần phải dùng luật pháp để giải quyết thì cứ dùng luật pháp mà giải quyết. Những chuyện gì không thể dùng luật pháp thì cứ để cho quy luật tự nhiên giải quyết. Hoa Chỉ Huyên không hiểu hàm ý của Khải Nhi. Quy luật tự nhiên gì cơ? Dương Phạm giải thích, quy luật sinh tồn trong giới tự nhiên, kẻ nào thích nghi được với hoàn cảnh thì sống sót, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Sắc mặt của Hoa Chỉ Huyên trở nên cực kỳ khó coi, bà lạnh lùng nhìn Khả Nhi. Cô dựa vào đâu mà nói là bác Nhuệ là kẻ yếu? Còn một câu cuối nữa, kẻ thắng làm vua. Khả Nhi ung dung, tôi rất có hứng với việc gia nhập hội đồng quản trị của bác Nhuệ. Dương Phạm đột nhiên nghĩ ra điều đó, liền kéo cuốn sổ ghi chép của trợ lý đến trước mặt, vào web tìm kiếm gì đó. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình, mãi không thấy lên tiếng. Tiểu Phạm, Hoa Chỉ Huyên lo lắng. Dương Phạm thở dài, làm đẹp lắm. Anh đưa cuốn sổ ghi chép ra trước mặt Hoa Chỉ Huyên. Các số liệu cho thấy, cho đến ngày hôm nay, thừa nghiệp ít nhất đã thu mua được 13,5% cổ phần của Bắc Nhuệ. Đối với một công ty mới thành lập, có được số cổ phần như vậy không phải là con số nhỏ. Hơn nữa, tất cả việc này được thực hiện mà họ không hề phát hiện ra và không để lại dấu tích nào cả. Một lúc lâu sau, Hoa Chỉ Huyên mới ngẩng đầu lên nhìn Khả Nhi. Lại một lần nữa, bà đã đánh giá thấp đứa con gái đang ngồi trước mặt mình. Đối phương đồng ý ngồi vào bàn đàm phán chỉ là làm họ tê liệt. Đưa ra đề xuất thay đổi người đàm phán cũng là để che mắt, khiến cho họ chuyển hướng chú ý, không chú ý để phòng thừa nghiệp. Hãy còn ít tuổi mà Khả Nhi đã hành sự vô cùng kín kẽ. Bà tưởng rằng Khả Nhi đề nghị thay đổi người đại diện ra đàm phán là bởi vì cô vẫn còn tức tối chuyện ngày xưa, là để có thể giễu võ Dương Oai trước mặt bà cho hạ cơn tức. Hoa Chỉ Huyên lấy tay ấn vào huyệt thái dương của mình, một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng, xem ra không thể không chấp nhận tuổi già rồi. Tổng giám đốc Tần muốn thu mua Bắc Nhuệ sao? Dương Phạm lạnh lùng hỏi. Đôi hàng mi khẽ rủ xuống, cả Mị Nhi vẫn không nhìn Dương Phạm. Đấy chỉ là hạ sách, tôi tạm thời không muốn châm ngòi cuộc chiến thu mua ấy. Tổng giám đốc Hoa và phó giám đốc Trương hãy về bàn bạc với hội đồng quản trị Bắc Nhuệ để tôi trở thành thành viên của hội đồng quản trị. Tôi sẽ khiến cho cả thừa nghiệp và bác Nhuệ được hưởng lợi. Dương Phạm khẽ nhếch môi. Nếu không thì sao? Khả Nhi nhìn Hoa Chỉ Huyên. Nếu không, tôi đành phải dùng hạ sách, giành quyền trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của bác Nhuệ. Đáng tiếc là tổng giám đốc Tần chưa chắc đã đạt được ý muốn. Hoa Chỉ Huyên đã lấy lại được bình tĩnh. Bà đã có tính toán sẵn, mặc dù nguồn vốn của thừa nghiệp rất hùng hậu, tạm thời chiếm ưu thế so với Bắc Nhuệ, nhưng việc quay vòng vốn không thể nhanh chóng đến mức có thể thu mua Bắc Nhuệ ngay được. Nếu như đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Khả Nhi hiểu rõ cách nghĩ của Hoa Chỉ Huyên, cô khẽ nhếch môi cười. Quả thực là nguồn vốn của thừa nghiệp có hạn. Tuy nhiên, lại có tập đoàn Đỗ Thị đứng sau lưng thừa nghiệp. Nếu chưa đủ thì còn có cả tập đoàn tiền tệ Cảnh Thị ở Hồng Kông. Phòng họp im phăng phắc, không một tiếng động. Hồi lâu sau, Dương Phạm mới lên tiếng. 6 năm trước, tôi mới vào Bắc Nhuệ, bắt đầu làm từ một nhân viên quèn rồi dần dần lên vị trí như ngày hôm nay. Ít nhiều cũng trải qua không ít trận chiến, chưa bao giờ chịu thua. Chủ tịch hội đồng quản trị Hoa từng nói với tôi rằng, thanh niên được đắc chí chưa chắc đã là một chuyện tốt, nên gặp thất bại vài lần mới có thể đảm nhận được trọng trách. Anh bật cười. Không ngờ là lần đầu tiên tôi gặp thất bại lệ dưới tay cô. Khả Nhi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói của cô trùng hẳn xuống, nghe như một lời than thở. Tại sao cứ nhất định phải tham gia cuộc đàm phán này? Rõ ràng là anh không muốn đến, nếu không chắc chắn sẽ không đến muộn. Khóe môi Dương Phạm vẫn đang mỉm cười, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và thê lương. Cuối cùng, em cũng vẫn mạnh hơn anh tâm phục khẩu phục rồi. Khả Nhi lặng lẽ nhìn anh. Dương Phạm cũng nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt tĩnh lặng, không gợn sóng. Cuối cùng, Khả Nhi từ từ đứng dậy, trợ lý và thư ký của cô cũng lần lượt đứng lên. Cô đưa mắt nhìn sang Hoa Chỉ Huyên, lịch sự nói, Tổng Giám đốc Hoa, tôi xin phép đi trước. Nếu như có tin tức gì cứ gọi điện thông báo cho tôi nhé. Nói rồi, cô đi ra khỏi phòng họp. Thấy Khả Nhi chuẩn bị ra khỏi cửa, Hoa Chỉ Huyên đột nhiên lên tiếng. Tổng Giám Đốc Tần xin dừng bước. Khả Nhi dừng bước, ngoảnh lại hỏi. Tổng Giám Đốc Hoa, lúc làm việc tôi không bàn chuyện riêng tư, còn khi bàn chuyện riêng tư thì không nhắc đến chuyện công. Nếu như bà vì chuyện tư mà tìm tôi, thì hãy đợi tôi ra khỏi phòng họp này đã. Cô ngoảnh đầu nhìn sang Dương Phàm lần nữa, rồi cất bước ra ngoài. Trong trái tim con bé vẫn luôn có con. Hoa Chỉ Huyên thở dài, Dương Phàm khẽ cười khinh mạn, e rằng đã khiến cho Tổng Giám Đốc Hoa phải thất vọng rồi. Nói rồi, Dương Phàm không nói gì thêm, sải bước đi ra khỏi phòng họp. Đi ra từ thang máy, bước chân của anh khựng lại. Bên cạnh vòi nước ở đại sảnh, một bóng người mảnh mai, mặc bộ vest màu hoa tử lan la lan đang đứng một mình. Hình như cô rất thích những viên đá dưới đáy bể nước, vì vậy ánh mắt đang chăm chú nhìn chúng. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Cô mỉm cười. Dương Phàm, em đang đợi anh. Dương Phàm đứng yên tại chỗ nhìn Khả Nhi đang đi về phía mình, thân hình mảnh mai phản chiếu trong con người của anh. Một Khả Nhi 27 tuổi không còn là một cô gái trẻ nữa, cũng không còn tràn trề sức sống như lúc xưa, nhưng cô hiện lên một vẻ đẹp điềm đạm và cao quý. Khả Nhi đến trước mặt Dương Phàm cất giọng nói. Dương Phàm, em đã về rồi. Giọng nói dịu dàng và ấm áp như cơn gió mùa xuân, nhẹ nhàng cuốn đi lớp bụi dày phủ kín trong trái tim anh. Khoảnh khắc này đây, anh mới có thể xác định được người con gái đang đứng trước mặt mình chính là Tần Khả Nhi, chứ không phải là tổng giám đốc của doanh nghiệp Thừa Nghiệp. Dương Phàm nhìn thẳng vào Khả Nhi cười ung dung. Đúng thế, về rồi đấy. Đôi tình nhân lâu ngày gặp lại sẽ như thế nào nhỉ? Giờ vừa nói những điều khách sáo, để rồi lúc ngoảnh mặt đi sẽ phải lấy tay lé lau nước mắt. Hay là một người chỉ trích, trách móc, còn một người thì đau đớn khóc than. Cho dù là thế nào thì cũng sẽ không bình thản như hai người như lúc này, bình thản tới mức không một gợn sóng lăn tăn. Nghĩ như vậy khiến cho Dương Phàm bật cười. Cùng đi uống một ly chứ. Khả Nhi đưa mắt nhìn quanh, hai người đang đứng ở trước cửa thang máy. Người ra vào liên tục, đây không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện. Không để cho Khả Nhi kịp trả lời, Dương Phàm đã quay người đi ra ngoài đại sảnh. Khả Nhi vội vàng đuổi theo, cho đến tận khi cả hai đã ngồi lên xe của Dương Phàm mà vẫn không có ai chịu lên tiếng. Hoàng hôn, cả thành phố chìm trong ánh mặt trời lúc chiều tàn rạng rỡ. Cảnh sắc giữa thu quả nhiên tuyệt đẹp nhưng lại thật lạnh lẽo. Những chiếc xe lườm lượp trên đường, xe của họ cũng dẫn vào dòng xe tấp lập ấy. Hai bên đường là những khu mua bán sầm uất, ánh đèn màu sặc sỡ. Khả Nhi bùi ngùi, mấy năm nay Bắc Kinh thay đổi nhiều quá nhỉ? Dương Phàm khẽ cười, trên đời này có cái gì là không thay đổi đâu. Khả Nhi nhìn sang anh, trong ánh chiều tà khuôn mặt anh như nhạt nhòa đi. Khả Nhi ngây người nhìn anh. Thực ra cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, ví dụ như nói với anh rằng mấy năm nay cô luôn nhớ đến anh, nói với anh cô nghĩ rằng anh sẽ không đến bàn đàm phán, đợi đàm phán xong sẽ đến Thượng Hải tìm anh. Còn nữa, cô muốn nói với anh một lời xin lỗi, hy vọng anh sẽ tha thứ cho cô. Dương Phàm thản nhiên trước ánh mắt của Khả Nhi, tay nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt không rời khỏi con đường trước mặt, thái độ lịch sự như người xa lạ. Mong mỏi suốt 6 năm trời, cuối cùng cô cũng có thể trở lại bên cạnh anh, nhưng lại không biết phải làm thế nào để lại gần anh. Khả Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, lại là chờ đợi. Đợi đến khi đến nơi, cô sẽ tìm cơ hội nói ra những điều mình muốn nói. Theo sau Dương Phàm đi vào quán rượu, Khả Nhi mới phát hiện ra rằng mình càng chẳng có cơ hội nào để nói. Ánh nhạc ầm ĩ lấn át mọi tiếng nói chuyện. Ở giữa sân khấu là hai cô gái xinh đẹp đang múa cột, thân hình bốc lửa đang uốn éo thực hiện các động tác hết sức khiêu gợi. Đám người xung quanh hò reo, nhảy nhót theo tiếng nhạc. Ánh đèn màu nhấp nháy giữa sân khấu khiến cho không gian trở nên mờ ảo. Khả Nhi chẳng còn lạ gì với những nơi như thế này, cho dù ở trong nước hay nước ngoài, Trụ Kiệt và Thành Hạo đều từng dẫn cô đến những vũ trường giải trí như thế này. Trong thành phố, mỗi người đều phải đối mặt với những áp lực thế này hoặc thế khác. Mỗi khi màn đêm buông xuống, rất nhiều người chút bỏ lớp áo khoác ngụy trang bên ngoài, tìm đến những nơi như thế này để giải khuây. Khả Nhi không ghét, cũng chẳng thích những nơi như thế này. Sau vài lần theo Triệu Kiệt và Thành Hạo đến vũ trường, Khả Nhi cảm thấy vô vị nên chẳng bao giờ đến nữa. Tiếng nhạc huyên náo khiến cho cả Khả Nhi cảm thấy đau đầu. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay lên ấn vào huyệt thái dương. Dương Phàm nhìn thấy, liền nói gì đó với Khả Nhi, nhưng cô không thể nghe thấy, đành nhìn anh lắc đầu. Dương Phàm gọi phục vụ đến, chọn đại vài bài hát rồi đưa cho anh chàng phục vụ xuất tiền. Một lát sau, tiếng nhạc chát chúa đã dừng lại, thay vào đó là tiếng hát của một ca sĩ. Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng còn đỡ đau đầu hơn tiếng nhạc điên cuồng lúc trước. Ít nhất thì cũng có thể nghe được đối phương đang nói gì. Em không thích nơi này à? Dương Phạm hỏi. Anh thích nơi này sao? Khả Nhi hỏi ngược lại. Những người đến đây chỉ đơn thuần là để giải trí, thư giãn. Chỉ cần không phạm pháp, không ảnh hưởng đến người khác, thì bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn những phương thức giải trí mà mình thích. Không có ai can thiệp, cũng không có ai bị ai đó chê cười. Dương Phạm nhấc ly rượu lên và uống ực một hơi. Những giọt rượu lạnh buốt chảy vào cổ họng anh, cảm giác mát mẻ tràn vào trong dạ dày. Lúc tâm trạng không vui, có thể đến đây để giải khuây cũng rất tốt. Nếu không thì con người sẽ bị áp lực đến phát điên mất. Khả Nhi im lặng, thẫn thờ đưa tay với một cốc rượu trên bàn và uống ực một hơi. Uống rồi mới phát hiện ra đấy là rượu. Cổ họng đột nhiên cay xè, mặt đỏ lực lên. Dương Phạm đưa tay lên, định vuốt lưng cho cô, nhưng nghĩ gì đó lại thôi, vội vàng thu tay lại. Ánh mắt thờ ơ nhìn vào ly rượu trước mặt. Bao lâu rồi mà tửu lượng của em vẫn vậy? Khả Nhi ngẩng đầu lên. Có lẽ vì bị sặc rượu nên hai má của cô đỏ gay, đôi mắt long lanh nước. Dương Phạm. Trên sân khấu vang lên tiếng nhạc quen thuộc. Khả Nhi im bặt, ngước mắt, nhìn lên sân khấu, ánh mắt có chút hoang mang. Tiếng nhạc dạo đầu vừa kết thúc, tiếng hát trong trẻo đã vang lên. Ánh trăng có khi nào? Nâng chén rượu hỏi trời cao, không biết cung điện trên trời kia đêm nay là năm nào. Bài hát này vốn được Vương Phi biểu diễn rất thành công. Mặc dù cô gái kia hát không thể hay bằng Vương Phi, nhưng giọng hát cũng khá hay. Dương Phạm khẽ hỏi, anh không nhớ là mình đã yêu cầu bài này. Ánh mắt của Khả Nhi lại hướng về Dương Phạm. Dương Phạm, em... Mấy năm nay em sống vất vả lắm à? Dương Phạm hỏi tiếp. Khả Nhi buồn bã nhưng vẫn cố mỉm cười. Cũng tạm tạm anh ạ. Cô đã trở thành tấm gương sáng cho những đứa trẻ xuất thân nghèo hèn ở cái huyện nhỏ nơi cô sinh ra. Trong con mắt của nhiều người, một Khả Nhi của ngày hôm nay rất sung sướng và hạnh phúc. Nhưng ít có ai biết được những nỗi gian truân của cô đằng sau ánh hào quang kia. Năm đó, anh đã không làm tốt, không thể bảo vệ em để em phải chịu khổ. Dương Phạm châm một điếu thuốc lên, rít một hơi thật dài. Khả Nhi nhớ là trước đây anh không có thói quen hút thuốc. Dương Phạm lại tiếp tục. Rõ ràng là biết gia đình không thể chấp nhận em, vậy mà chỉ vì sự ích kỷ, anh đã kéo em vào hoàn cảnh khốn cùng. Biết rõ là quy luật của trường rất nghiêm, vậy mà vẫn khiến em có thai khi chưa kết hôn, không có khả năng gánh vác mà lại yêu cầu em giữ lại đứa bé. Là anh sai rồi, Khả Nhi, anh xin lỗi. Từ đầu đến cuối, anh không hề nói một lời oán trách Khả Nhi. Đáng lẽ ra, Khả Nhi phải cảm thấy vui mừng mới phải. Thế nhưng trong tiềm thức của mình, cô cảm thấy thật sự hoang mang. Trực giác mách bảo cô rằng anh càng ngày càng xa cô hơn. Dương Phạm. Khả Nhi cướp lời anh. Nắm chặt tay anh nhưng lại không biết phải nói gì. Đầu óc cô rối bời, những ý nghĩa rối loạn đan xen trong đầu cô. Cô cố gắng vắt óc suy nghĩ, hồi lâu chỉ thốt ra được một câu. Em xin lỗi. Nếu như thời gian có quay trở lại, Dương Phạm chăm chú nhìn vào đôi mắt Khả Nhi. Em vẫn sẽ lựa chọn con đường đó, có đúng không? Khả Nhi trầm ngâm. Dương Phạm cười chua xót. Anh nghĩ là em chưa từng thật sự tin tưởng anh. Dương Phạm, em muốn tin tưởng anh. Chỉ có điều Khả Nhi hoang mang. Có những người, có những chuyện suốt đời này em không thể vứt bỏ. Vì vậy em đã vứt bỏ anh và con. Nước mắt trào ra từ trong khóe mi. Dương Phạm, em phải làm thế nào anh mới có thể tha thứ cho em? Dương Phạm cúi đầu nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh. Từ xa, bởi vì tay của Khả Nhi nhỏ hơn tay anh rất nhiều, nên bàn tay chỉ có thể nắm được mấy ngón tay anh mà thôi. Dương Phạm không có dùng sức cũng có thể dễ dàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của cô. Dường như hành động đó của anh đã lấy tất cả hy vọng của cô. Lồng ngực cô như thắt lại. Đôi bàn tay nắm lấy hư không rồi bất lực buông thõng xuống. Khả Nhi nghe thấy giọng nói bình thản của Dương Phàm. Vì cứu mẹ mà em bỏ con, điều này anh có thể hiểu được. Dù sao thì đó cũng là người thân yêu nhất của em. Vì tiền đồ em đã từ bỏ anh cũng có thể bỏ qua, Dù sao thì em cũng không phải là loại con gái súng dựa vào đàn ông. Nhưng tại sao? Tại sao trước khi làm tất cả những điều này, em không chịu nói với anh một tiếng? Đứa bé ấy, em đã dùng nó làm vật trao đổi với mẹ anh. Có bao giờ em nghĩ rằng nó không phải là của riêng em, mà một nửa dòng máu của nó thuộc về anh chưa? Làm sao em có thể xác định được anh không có cách nào giúp đỡ mẹ em? Nếu như em có lòng muốn giữ lại đứa con, cho dù là dùng cách nào, anh cũng sẽ nhờ ông nội giúp đỡ. Còn nếu không được thì ít nhất anh cũng sẽ cùng em đi làm phẫu thuật. Lúc em ra đi mà không hề nói lời từ biệt, em có bao giờ nghĩ mặc dù anh sai lầm trước, nhưng anh là thực lòng, anh thật sự sẽ cố gắng hết mình. Nói với anh một lời, giải thích với anh một tiếng khó khăn đến thế sao? Hai chúng ta đã từng hứa với nhau không xa rời. Nếu như anh hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, anh có thể cùng em ra nước ngoài. Có thể anh không được giỏi giang như em, nhưng anh cũng sẽ không kém cỏi đến mức không thể sống được nếu như không có sự bảo bọc của bố mẹ. Vậy mà em chỉ dùng một tờ giấy mỏng để xóa hết mọi lời hứa giữa hai ta. Khả Nhi, tay anh đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Khả Nhi, nhưng ngón tay khẽ lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô. Khi em tuyệt tình thật là đáng sợ. Chúng ta làm lại từ đầu có được không anh? Khả Nhi đặt tay lên mu bàn tay anh, giọng điệu như đang cầu xin. Hãy cho em cơ hội, lần này em sẽ theo đuổi anh. Dương Phạm cười nhạt. 6 năm vừa rồi là em bỏ đi, trên thực tế chúng ta không hề chia tay. Lời hứa, anh đã từng hứa với em nhất định anh sẽ biến nó thành thực. Em bảo anh chờ em 6 năm, anh đã chờ em 6 năm. Thực ra chờ đợi 6 năm chẳng phải là chuyện khó khăn, chỉ có điều Khả Nhi à, anh có thể đợi em nhưng không thể tha thứ cho em. Không sao. Khả Nhi gượng cười. Không tha thứ cũng không sao. Em sẽ ở bên cạnh chờ đợi anh, đợi cho đến một ngày anh đồng ý tha thứ cho em. Dương Phạm có chút lay động, anh chăm chú nhìn cô, nhưng cuối cùng anh kiên quyết lắc đầu. Bắt đầu từ giây phút này, chúng ta chính thức chia tay. Sau này ai đi đường đấy, không ai liên quan gì đến ai hết. Dương Phạm đặt mấy tờ giấy bạc lên bàn rồi đứng dậy, hơi cúi đầu nhìn vào mặt Khả Nhi. Khả Nhi ngẩng đầu nhìn anh. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, Dương Phạm như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh im lặng quay người bỏ đi. Khả Nhi nhìn theo cái bóng nhạt nhòa của anh lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn màu. Mọi thứ trước mắt cô trở nên mơ hồ. Tiếng nhận chát chúa lại lần nữa vang lên. Khả Nhi đứng yên như hóa đá, thất thần nhìn theo cái bóng đang biến mất dần của Dương Phạm. Khả Nhi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, mãi cho đến khi có một bóng đen đến trước mặt cô. Cô vui mừng ngẩng đầu lên. Dương Phạm. Rồi đột nhiên Khả Nhi khựng lại. Cô ngây người nhìn vào chàng trai đang đứng trước mặt. Chu Chính Hạo tự ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Khả Nhi. Xin lỗi, đã để em thất vọng rồi. Khả Nhi vẫn nhìn anh chân chân mà không đáp lời. Chu Chính Hạo giải thích. Anh thường đến đây uống rượu với Dương Phạm, lúc hai người vào đến cửa anh đã nhìn thấy rồi. Sợ ảnh hưởng đến hai người nên anh không dám sang chào hỏi. Nhìn thấy Khả Nhi vẫn ngồi ngây ra, Chu Chính Hạo thở dài. Em sẽ không vì thế mà nản chí chứ hả? Chu Chính Hạo. Khả Nhi ngẩn ngơ hỏi. Anh có phải là người tốt bụng không? Không phải. Chu Chính Hạo nhớn mày. Nhưng cũng không phải là một kẻ tiểu nhân. Khả Nhi đưa túi sách của mình cho Chu Chính Hạo. Trong đó có ví tiền, điện thoại, còn có cả số điện thoại của thư ký riêng của em và chìa khóa phòng ở khách sạn. Lát nữa anh giúp em gọi điện cho Chu Thành Bích đến đón em. Nói rồi Khả Nhi liền cầm chai rượu lên và rốc vào miệng. Chu Chính Hạo vội vàng giật lấy chai rượu lên trên tay Khả Nhi. Có phải em muốn uống đến mức xuất huyết dạ dày như Dương Phạm không hả? Từ 6 năm trước em đã rất muốn uống thật say một lần, nhưng lúc ấy em không có tư cách để say. Em bắt buộc phải giữ mình thật tỉnh táo từng giây từng phút. Khả Nhi cười, nụ cười rất đẹp nhưng lại chất chứa sự thê lương và đau đớn. Chu Chính Hạo, hãy cho em một lần được thỏa lòng, hãy để em được nếm trải cảm giác của cái say. Em muốn để tâm trạng dễ chịu hơn một chút. Chu Chính Hạo buông tay ra, lặng lẽ nhìn Khả Nhi nốc rượu. Lông mày cô hơi nhíu lại, có lẽ là gầm vị cay đắng của rượu. Chỉ cần sơ qua là biết ngay cô không phải là người giỏi uống rượu. Nhưng Chu Chính Hạo không ngăn cản cô nữa, chỉ bình thản nhìn cô nâng ly rượu lên và tu ực một hơi. Chính Chu Chính Hạo cũng phải ngạc nhiên trước sự bình thản của mình lúc này. Chương 21, có ngoảnh đầu lại cũng không còn như xưa. Sáng hôm sau, Khả Nhi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mắt nhắm mắt mở, tìm kiếm chiếc điện thoại ở đầu giường, mệt mỏi alo một tiếng. Trong điện thoại vang lên tiếng của Chu Chính Hạo. Thế nào, cảm giác say xỉn tuyệt chứ? Không, Khả Nhi vỗ vỗ đầu, chẳng tuyệt chút nào. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chu Thịnh Bích đang đứng ở bên giường. Khả Nhi giật nảy cả người, vội vàng la lên. Oái, sao cậu lại ở đây thế? Em nói gì vậy? Chu Chính Hạo ngạc nhiên hỏi. Em không hỏi anh. Khả Nhi vội vàng giải thích. Vừa nãy là em đang nói chuyện với Thịnh Bích. Chu Chính Hạo lại bật cười. Tối qua lúc anh đưa em về khách sạn là cô ấy chăm sóc em hết đấy. Em phải cảm ơn cô ấy mới được. Để có thể chăm sóc cho em, cô ấy đã phải ngủ trên ghế sofa cả đêm đấy. Khả Nhi áy náy nhìn Chu Thịnh Bích, mỉm cười tạ lỗi. Chu Thịnh Bích liền lườm cho Khả Nhi một cái sắc lẹm. Chu Chính Hạo. Khả Nhi đột nhiên gọi anh, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Chu Chính Hạo hiểu ý Khả Nhi, anh liền hỏi, có phải em muốn hỏi tin tức về Dương Phàm không? Anh có phải biết làm thế nào mới hẹn được anh ấy ra ngoài không? Tối qua sau khi đưa em về khách sạn, anh đã đi tìm Dương Phàm, cậu ta đã ngồi máy bay về Thượng Hải ngay trong đêm đó rồi. Miệng Khả Nhi đắng chát, là né tránh em sao? Chu Chính Hạo an ủi, có lẽ là vì cậu ấy có việc gấp. Anh đợi em một chút nhé. Khả Nhi liền nhấc điện thoại ra khỏi tai, quay sang nói khẽ với Chu Thịnh Bích. Cậu làm ơn kiểm tra cho tôi xem chuyến bay đi Thượng Hải sớm nhất là khi nào. Lịch trình ngày hôm nay của cậu đã sắp xếp kín hết rồi. Chu Thịnh Bích nhìn vào chiếc máy tính trong tay nói tiếp. Đều là những sự kiện quan trọng không thể trì hoãn được. Tối nay thì sao? Tổng giám đốc Bác Nhuệ mời cậu ăn tối, nói là muốn cùng cậu hàn huyên chuyện cũ, tớ vẫn chưa trả lời, cậu có đi hay không? Khả Nhi do dự một lát rồi nói, lát nữa cậu hãy trả lời bà ấy là tôi nhận lời, địa điểm là do bà ấy quyết định. Giờ cậu xem, cho tớ xem ngày mai có lúc nào rỗi không? Ngày mai... Chu Thành Bích lấy tay chạm vào màn hình máy tính. Sáng mai phải bay về Thâm Quyến để họp với cô Đỗ và anh Thành. Buổi chiều nội bộ công ty có cuộc họp lãnh đạo cấp cao quan trọng. Ngày kia là cuối tuần. À, tối mai cậu có thời gian rỗi đấy. Được rồi, cậu giúp tớ đặt vé máy bay từ Thâm Quyến đi Thượng Hải vào tối mai nhé. Nói rồi, Khả Nhi lại đưa điện thoại, ghé sát vào tai. Chu Chính Hạo, xin lỗi đã để anh phải chờ lâu. Chu Chính Hạo cười ha ha. Sao, định đuổi theo chàng đến Thượng Hải, phải không? Khả Nhi hùng hồn. Em phải đuổi theo ông xã của mình chứ, trừ vì anh ấy là hoa đã có chủ, nếu không em quyết không từ bỏ. Dũng cảm lắm, khâm phục, thật đáng khâm phục. Khả Nhi bỗng nhiên sợ lên dầu dĩ, chỉ sợ anh ấy không muốn gặp em thôi, em không biết là phải đi đâu mới có thể tìm thấy anh ấy. Chú Chính Hạo, anh có thể giúp em được không? Sáng ngày kia, anh sẽ đến Thượng Hải công tác, nhân tiện sẽ đi gặp Dương Phàm. Em đặt xong vé máy bay thì thông báo giờ giấc chuyến bay cho anh, đến lúc ấy anh sẽ ra sân bay đón em và dẫn em đi gặp Dương Phàm. Khả Nhi vui mừng, chú Chính Hạo, cảm ơn anh nhiều. Đừng khách sáo Khả Nhi. Chu Chính Hạo ngập ngừng, lời mời của mẹ Dương Phàm, nếu em không thích thì đừng đi. Khả Nhi khẽ cười, cuộc gặp này e là khó mà tránh được, có những chuyện cũng nên kết thúc đi thôi. Chu Chính Hạo dịu giọng, vậy em cẩn thận nhé. Ừ, em biết rồi. Sau khi ngắt điện thoại, Khả Nhi phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của Chu Thịnh Bích. Cô thốt lên, cậu sao thế? Cherry à, cậu không thấy mình quá tàn nhẫn hay sao? Tàn nhẫn? Tớ á. Khả Nhi chỉ vào mặt mình. Tớ đã làm gì? Ném con của cậu xuống biển à? Sĩ, Chu Thịnh Bích bĩu môi. Cậu hồ đồ thật hay là dở vờ đấy. Dám đi lợi dụng một người đàn ông yêu mình sâu sắc để theo đuổi một người đàn ông khác. Người đàn ông yêu tớ sâu sắc? Cậu định nói đến Chu Thịnh Hạo hả? Khả Nhi không nhịn được cười. Nói bậy nào. Chúng tớ đã quen nhau từ lâu rồi. Là bạn đại học, giờ là bạn tốt. Những người có con mắt đều có thể dễ dàng nhận ra là anh ấy thích cậu. Tối qua lúc cậu uống say, anh ấy đã đưa cậu về khách sạn. Mặc dù có thông báo với tôi đến chăm sóc cậu, nhưng thực ra đều là một tay anh ấy chăm sóc cậu đấy. Bế cậu lên giường, cho cậu uống nước, đi khăn mặt ấm lau mặt, lau tay cho cậu. Cái thái độ cẩn thận chăm sóc ấy rõ ràng là coi trọng như báu vật. Còn gì? Chu Thành Bích hùng hồn. Về sau, lúc cậu mê man gọi tên Dương Phàm, Anh ấy đứng bên cạnh nhìn cậu mãi, cái vẻ mặt buồn bã ấy khiến cho tôi cũng phải cảm thấy xót xa. Cả Nhi trợn mắt với Siêu Thành Bích. Tối qua cậu đã thức đêm đọc mấy tiểu thuyết tình yêu ở trên mạng hả? Siêu Thành Bích cười bẽn lẽn. Trên mạng đúng là không ít tiểu thuyết tình yêu rất hay, ví dụ như là tiểu thuyết hôm qua tớ đọc ấy. Thật là buồn, làm cho tớ khóc tí nữa thì ngạt thở. Có điều tớ giới thiệu cho cậu đọc không? Không ngạt thở luôn đi, để cho cậu phải xuống mà đứng ở đây nói năng nói cuội. Cả Nhi lầm bầm rồi leo xuống giường, đi vào trong nhà vệ sinh. Phạt cậu 3 tháng không được lên mạng đọc tiểu thuyết. Phản đối, kịch liệt phản đối. Chủ Thịnh Bích vội vàng theo gót Cả Nhi vào trong nhà vệ sinh. Đây là xâm phạm quyền cá nhân đấy. Cậu mà còn phản đối lần nữa, Cả Nhi cười bí hiểm. Cẩn thận, tôi cho cậu với Cao Hàm khỏi nghỉ tuần trăng mật luôn. Chủ Thịnh Bích lập tức biết thân phận, im bặt, không dám lên tiếng phản đối nữa. Đợi Cả Nhi từ trong nhà vệ sinh đi ra, Chủ Thịnh Bích liền nói, tớ về phòng trước để chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay đây. Đi ra đến cửa, cô còn quay đầu lại nói với Khải Nhi, tớ thấy vẫn là cái anh họ Chu ấy tốt hơn cả. Nhà anh ấy có công ty sữa, sau này cậu, con của cậu, rồi cả cháu chắt của các cậu đều có thể uống sữa miễn phí, tiết kiệm bao nhiêu là tiền. Nói rồi, không để Khải Nhi kịp phản ứng, Chu Thành Bích liền lao thẳng ra khỏi phòng. Địa điểm Hoa Chỉ Huyên hẹn Khải Nhi ăn tối chính là ở biệt thự Hồ Vạn Lục. Người đến đón Khả Nhi chính là chú Lưu người quen. 6 năm không gặp, chú Lưu dường như đã không còn nhận ra Khả Nhi nữa, cứ một câu cô Tần, hai câu cô Tần. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên con đường dẫn đến biệt thự Hồ Vạn Lục. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vẫn không hề thay đổi, chỉ có lòng người đã già cỗi đi rất nhiều. Không biết là vô tình hay cố ý mà bữa tối lại là món ăn Tây. Khả Nhi ung dung sử dụng dao và dĩa. Thế vậy Hoa Chỉ Huyên liền nói, cháu đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nếu như tổng giám đốc Hoa ám chỉ việc ăn đồ Tây thì Tích Thị là như vậy. Khả Nhi nhẹ nhàng bỏ dao dĩa xuống, lấy khăn ăn khẽ lau khóe môi. Sống ở nước ngoài, các món ăn Tây trở thành món ăn chính, còn các món ăn Trung Quốc lại trở thành một thứ xa xỉ. Đúng thế, Hoa Chỉ Huyên nói vài câu với Khả Nhi về phong tục tập quán của nước Mỹ rồi đột ngột chuyển chủ đề. Bác nghe nói tối qua cháu và Dương Phạm đã gặp mặt nói chuyện. Tiểu Phạm đã quay về Thượng Hải ngay trong đêm, giữa hai đứa có phải đã có hiểu nhầm gì không? Có cần bác giải thích giúp không? Cảm ơn Tổng Giám đốc Hoa đã quan tâm, chuyện này cháu có thể tự xử lý được. Cả Nhi lịch sự đáp. Cả Nhi, giọng điệu của Hoa Chỉ Huyên trở nên khẩn thiết. Bố của bác đã lớn tuổi rồi, còn bác lại không phải là người trong ngành. Các bác rất hy vọng Tiểu Phạm có thể gánh vác sự nghiệp của gia đình. Tối qua bố bác có gọi điện đến, nói về chuyện của hai đứa. Ông ấy cho rằng nếu có cháu ở bên cạnh giúp đỡ Tiểu Phàm thì ông ấy có thể yên tâm giao toàn bộ sự nghiệp vào tay hai đứa. Khả Nhi mỉm cười. Ý của Tổng Giám đốc Hoa là muốn cháu rời khỏi thừa nghiệp và gia nhập vào Bắc Nhuệ. Hoa Chỉ Huyên cười. Chẳng nhẽ cháu không muốn trở về bên cạnh Dương Phàm sao? Rời khỏi thừa nghiệp cháu sẽ là cái gì? Khả Nhi nhìn thẳng vào mắt Hoa Chỉ Huyên, cười nhạt, một cô bé lọ lem thích leo cao. Năm đó, Lương Dung Hinh mới là con dâu mà bác chọn, mất đi Vĩnh Sương, trong mắt bác, cô ấy chỉ còn có giá trị gì không? Tấm gương sờ sờ ra trước mắt, sao cháu có thể tiếp tục dẫm lên vết xe đổ được chứ? Cháu và Tiểu Phàm quả nhiên vẫn còn oán hận bác chuyện năm xưa. Hoa Chỉ Huyên ủ rũ. Thế nên cháu mới muốn bác thu mua cổ phiếu của bác Nhuệ, một mực muốn tham gia vào hội đồng quản trị bác Nhuệ. Nếu như Tổng giám đốc Hoa nghĩ như vậy, không chỉ đánh giá thấp mà còn coi thường cháu đấy. Con đường là do cháu tự chọn, cháu chưa bao giờ oán hận ai hết. Hơn nữa, công ra công, tư ra tư không thể lẫn lộn làm một. Khả Nhi lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu, đặt trước mặt Hoa Chỉ Huyên. Sở dĩ hôm nay cháu đến đây là bởi vì cháu muốn trả lại món nợ ân tình mà cháu còn nợ của bác. Hoa Chỉ Huyên đưa mắt nhìn tờ chi phiếu, cau mày nói, là ý gì? Năm đó, bác đã tìm giúp mẹ cháu một quả thận, mặc dù không nói rõ là làm thế nào mà bác có được, nhưng cháu biết rõ bác đã phải mua nó bằng một số tiền rất lớn. Món tiền đó coi như là món nợ của cháu, bây giờ cháu trả lại cho bác cả vốn lẫn lãi. Còn về chuyện trao đổi của chúng ta năm đó, dù gì thì bác cũng đã cứu mẹ, mạng mẹ cháu, sinh mạng của mẹ cháu đối với cháu mà nói, không thể dùng tiền để cân đo đong đếm được. Do vậy, cháu còn nợ bà một cái ân tình. Khả Nhi vừa nói vừa lấy ra một tập tài liệu về sự nghiệp của Tổng Giám đốc Hoa. Cháu đã tìm hiểu qua, có lẽ bản kế hoạch này sẽ có tác dụng đôi chút. Hoa Chỉ Huyên chẳng mấy để tâm, đưa tay lật sửa vài trang, xem qua vài chữ, vẻ mặt đột nhiên trở nên chăm chú rồi cẩn thận xem tiếp. Hồi lâu sau, vẻ mặt bà ánh lên điểm hân hoan. Mấy năm gần đây, sự nghiệp của bà bị đình trệ, không thể nào phát triển lên được. Bà đang đau đầu mà không tìm ra được cách hóa giải tình hình. Kế hoạch này của Khả Nhi đã giúp bà hóa giải mối lo ấy. Có thể thấy là cháu đã bỏ ra không ít công sức, chỉ là vì để trả lại hết nợ nần cho bác ư. Hoa Chỉ Huyên gặp tài liệu vào, ngẩng đầu nhìn Khả Nhi. Cháu cũng hiểu rõ là năm xưa, bác giúp cháu chỉ là một dịch vụ giao dịch. Thực ra, cháu có thể không cần phải trả lại. Chỉ khi trả lại bác tất cả những gì đã nợ thì cháu mới có thể đàng hoàng đứng trước mặt Dương Phàm. Quả nhiên trong lòng cháu vẫn còn Tiểu Phàm. Hoa Chỉ Huyên vui mừng, với năng lực của cháu, cháu có thể gia nhập vào bác nhuệ, bác tin. Khả Nhi lắc đầu, ngắt lời Hoa Chỉ Huyên. Chuyện về bác nhuệ và thừa nghiệp là chuyện công, cháu chỉ có thể giải quyết theo phép công, e rằng không thể giúp gì cho bác nhuệ được. Khả Nhi đưa tay lên xem đồng hồ, sắp đến giờ phải đi, Khả Nhi liền đứng dậy cáo từ. Trợ lý của cháu đã chờ ở ngoài rồi, cảm ơn bác đã chiêu đãi. Tạm biệt Tổng Giám đốc Hoa. Hoa Chỉ Huyên tiến Khả Nhi ra tận cửa, quả nhiên có một chiếc xe hơi đã đợi sẵn ở bên ngoài. Trước khi đi, Hoa Chỉ Huyên còn cố khuyên. Tiểu Phàm mấy năm nay vẫn chờ đợi cháu, cháu nhẫn tâm đứng về phía đối lập với nó sao? Khả Nhi ngoảnh đầu lại nhìn bà lạnh lùng nói, con trai chỉ có một, lợi dụng một lần là đủ rồi. Lúc Khả Nhi bay đến Thượng Hải, đã là 9 giờ tối. Cô vừa đi ra khỏi cửa kiểm tra, đã nhìn thấy Chu Chính Hạo đang đứng chờ. Đón lấy hành lý từ tay Khả Nhi, Chu Chính Hạo nói, anh đã hẹn Dương Phàm tối nay gặp mặt ở quán rượu Yêu Ảnh. Giờ anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi một lát, tí nữa anh... Khả Nhi vội vàng cắt ngang, giờ anh dẫn em đi luôn đi. Chu Chính Hạo nhìn rõ vẻ mệt mỏi nhưng rất sốt sắng trên khuôn mặt Khả Nhi, anh chỉ nhíu mày không nói gì. Khả Nhi nhớ lại những gì mà Chu Thành Bích đã nói, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh rồi cố tìm một chủ đề để nói chuyện. Chu Chính Hạo, em... Lúc này Chu Chính Hạo đã kéo hành lý của Khả Nhi ra đến tận cửa sân bay rồi. Lúc Chu Chính Hạo dẫn Khả Nhi đến quán rượu Yêu Ảnh, Dương Phàm đang ngồi nói chuyện với Thư Á, tay ôm một cậu bé 3-4 tuổi. Nhìn thấy Chu Chính Hạo bước vào, anh đặt cậu bé xuống, đứng dậy nghênh đón. Sao bây giờ mới đến, tôi còn tưởng... Vừa nhìn thấy Khả Nhi xuất hiện phía sau lưng Chu Chính Hạo, Dương Phàm bỗng im bặt. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Dương Phàm, Khả Nhi cười dịu dàng, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh. Chỉ có người đứng gần Khả Nhi lúc này là Chu Chính Hạo mới nhận ra được sự căng thẳng, bất an trong đáy mắt của Khả Nhi. Chu Chính Hạo khẽ hắng giọng, Dương Phàm tha lỗi cho tôi đã tự ý gọi Khả Nhi đến đây, tôi cảm thấy hai người nên nói chuyện một chút. Dương Phàm không đếm xỉa đến Chu Chính Hạo, mặt mày lạnh lùng nhìn Khả Nhi không nói một lời. Không khí khắc phong trong phòng trở nên ngột ngạt. Một lúc sau, cậu bé ban nãy đã phá tan sự im lặng đáng sợ ấy. Cậu bé chạy đến ôm chân Dương Phàm. Bố ơi, chúng ta đi chơi đi. Khả Nhi kinh ngạc, ánh mắt run rẩy nhìn về phía cậu bé. Những em bé xinh xắn cô đã nhìn thấy không ít, nhưng xinh đẹp đến mức đáng kinh ngạc như cậu bé này thì thật sự không nhiều. Khả Nhi chăm chú quan sát cậu bé, cảm thấy khuôn mặt cậu bé này gì nhìn rất quen, dường như rất giống một ai đó mà cô quen biết. Nhưng nhất thời cô không nghĩ ra được ngay, nhưng trên khuôn mặt của đứa bé này chẳng hề nhìn thấy một nét nào giống Dương Phàm. Chu Chính Hạo kinh ngạc, hết nhìn Dương Phàm lại quay sang nhìn cậu bé. Thư Á cười bối rối, không phải đâu, chuyện không như các người nghĩ đâu. Tiểu Hân, mau qua đây. Thư Á bế đứa bé lên, rồi nói với Dương Phàm và Khải Nhi. Tôi dẫn Tiểu Hân ra ngoài, hai người từ từ nói chuyện. Chu Chính Hạo, chúng ta ra ngoài đi, tôi mời anh uống rượu. Các người không cần phải ra ngoài đâu. Cuối cùng thì Dương Phàm cũng chịu lên tiếng. Đã đến rồi thì nói cho rõ ràng. Dương Phàm, Thư Á nhíu mày. Anh đừng... Dương Phàm khẽ lắc đầu, ngắt lời của Thư Á. Tôi biết mình đang làm gì. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Khả Nhi, khuôn mặt cô dần dần chuyển sang màu trắng bệch. Lúc này cô mới chú ý đến Thư Á. Thư Á là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cho dù cùng là con gái, nhưng vẻ đẹp của Thư Á vẫn khiến cho Khả Nhi cảm thấy kinh ngạc. Lúc mới vào phòng, vì chỉ mãi để ý đến Dương Phàm nên cô không để ý đến cô gái xinh đẹp tuyệt trần này. Để tôi giới thiệu một chút nhé. Dương Phàm tiến lại gần Thư Á, đặt tay lên vai cô. Đây là vợ của tôi, Thư Á. Còn nữa, đây là con trai tôi, Dương Trụ Hân. Tia hy vọng cuối cùng cho mắt Khả Nhi tắt phụt, đôi mắt long lanh trở lên vô hồn. Khả Nhi, Chu Chính Hạo lo lắng, kéo cánh tay Khả Nhi, cảm giác nhận được sự run rẩy trên người cô. Chu Chính Hạo tức tối gào lên. Cậu sợ trò quỷ quái gì thế hả? Thư Á không đỡ nhìn thấy cảnh này, liền quay sang khẽ gọi Dương Phàm. Dương Phàm cúi đầu, đôi môi mím chặt. Khả Nhi khẽ gỡ tay Chu Chính Hạo ra, liêu xiêu đi đến trước mặt Dương Phàm, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, rồi khó khăn thốt ra từng chữ. Anh nói là anh đợi em 6 năm. Dương Phàm với tay lấy áo khoác vứt trên ghế sofa, rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Khả Nhi. Cái bìa đỏ đập vào mắt Khả Nhi, ngoài bìa còn có in chữ hỉ màu vàng chói. Khả Nhi cảm thấy mắt mình nhức nhối, nỗi đau đớn cào xé trong lòng, nhưng nước mắt không sao chảy ra được. Những ngón tay tê dại khẽ lật cuốn sổ ra, bên trong có ghi ngày kết hôn chính là ngày hôm nay. Dương Phàm rất hiểu Khả Nhi, biết rằng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng cho dù cô có yêu anh còn hơn cả tính mạng thì một khi biết anh đã có vợ, cô sẽ mãi mãi không tìm đến phiền anh nữa. Dùng biện pháp đoạn tuyệt xuất điểm như thế này, anh sẽ cắt đứt được hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng của cô. Khả Nhi gập cuốn sổ đăng ký kết hôn vào, cẩn thận đưa trả Dương Phàm, quay sang mỉm cười hiền hòa với Thư Á, rồi quay người từ từ ra khỏi cửa. Nhìn thấy bóng Khả Nhi vừa khuất sau cánh cửa, Chu Chính Hạo liền đi đến trước mặt Dương Phàm. Anh cười nhạt bảo, tôi có nên chúc mừng cậu không? Đột nhiên một cú đấm thúc vào bụng Dương Phàm, tiếp đó lại thêm một cú đấm nữa. Thư Á đứng ở bên cạnh, vội vàng lấy tay bịt mắt Tiểu Hân, điềm tĩnh nhìn cảnh tượng này. Dương Phàm đau đến mức gập người xuống, nhưng anh không hề đánh trả, chỉ cố chấp câm lặng không nói. Lần này là tự cậu từ bỏ, sau này đừng có mơ tôi nhường nhịn cậu lần nữa. Chu Chính Hạo đẩy cửa lao ra ngoài. Sợi dây thần kinh căng như dây đàn bỗng chốc trùng xuống. Dương Phàm chán nản ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Thư Á quỳ trước mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Hình như cậu đã làm một chuyện sai lầm. Còn tôi thật kỳ lạ, là tôi lại hùa theo cậu diễn màn kịch này. Thư Á, Dương Phàm nghẹn ngào, chỉ là tôi mệt mỏi quá rồi. Thế bây giờ thì sao? Nhẹ nhõm hơn rồi chứ? Dương Phàm mệt mỏi cúi đầu. Khả Nhi sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa. Tất cả những gì thuộc về quá khứ của họ đã bị chặt đứt hoàn toàn. Đây chính là một kết cục mà anh mong muốn. Thế nhưng không, anh không sao cảm thấy nhẹ nhõm được. Một cảm giác mệt mỏi, nặng nề và cay đắng dâng lên trong lòng, bơm nghẹt trái tim anh. Chu Chính Hạo vội vàng đuổi theo Khả Nhi, cuối cùng cũng nhìn thấy cái bóng liêu xiêu của Khả Nhi ở trước mặt. Giữa đêm khuya mùa thu lạnh lẽo, thân hình mảnh mai của cô chẳng khác gì chiếc lá mùa thu, mỏng manh và yếu ớt. Khả Nhi! Chu Chính Hạo chạy đến kéo tay cô lại. Anh đưa em về khách sạn nhé, ngủ một giấc, có chuyện gì để mai sẽ nói. Khả Nhi mỉm cười. Em về Thâm Quyến, giờ vẫn còn kịp lên chuyến bay cuối cùng. Biểu hiện của Khả Nhi tương đối bình tĩnh, chính vì vậy mà Chu Chính Hạo càng cảm thấy bất an. Em không sao chứ? Khả Nhi cười hoang mang. Liệu có thể làm sao được chứ? Khả Nhi, Chu Chính Hạo nhìn cô. Em cứ thế này, anh sẽ rất buồn đấy. Khả Nhi bật cười. Người thất tình là em mà. Một giọt nước mắt lăn ra khỏi bờ mi. Cô đã kiệt sức. Khả Nhi ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo bên đường, úp mặt vào trong hai đầu gối, khẽ siết chặt đôi vai đang run lên của Khả Nhi. Chu Chính Hạo cảm thấy vô cùng xót xa. Người con gái kiên cường này, cho dù có đau đớn đến mấy cũng chỉ lặng lẽ khóc thầm. Sau khi trở về Thâm Quyến ngay trong đêm, Khả Nhi ốm liệt giường. Bao nhiêu năm nay đã không ốm thì thôi, đã ốm là ốm nặng. Khả Nhi nằm trong viện mất 7-8 ngày rồi mà bệnh tình chưa thấy khá lên. Mặc dù ốm nhưng công việc vẫn không thể đình trệ. Mỗi ngày Chu Thịnh Bích đều ôm cả đống văn kiện đến bệnh viện cho Khả Nhi xem. Khả Nhi một tay chuyển nước, một tay cầm bút ký duyệt tài liệu. Tưởng Vũ xin nữa thì xé nát ga trải giường của bệnh viện vì tức tối. Cậu không thể yên phận dưỡng bệnh vài ngày được à? Công việc quan trọng, thế tính mạng thì không quan trọng, phải không? Chủ Thành Bích ngại ngùng tự kiểm điểm. Là tôi không tốt, tôi không có nhân tính, tôi không nên bóc lột nhân viên như thế này. Nghĩ ngợi một hồi, thấy mình nói không đúng, Chu Thành Bích liền vội vàng sửa lại. Ấy, tôi mới là nhân viên, Cherry là bà chủ mới phải, người bị bóc lột rõ ràng là tôi mà. Khải Nhi bịt miệng cười, Tương Vũ lườm cho Khải Nhi một cái. Cười, cậu còn cười được à? Còn không chịu an phận dưỡng bệnh, tôi sẽ mặc kệ cậu chết dục ở trong bệnh viện này đấy. Nói thì nói vậy thôi, chứ Tương Vũ vẫn hàng ngày đến bệnh viện chăm sóc cho Khải Nhi. Ngay cả cô bé Mai, ô xin nhà Khải Nhi cũng biết. Chị Vũ đúng là người khẩu xà tâm Phật. Mai là cô bé được Khải Nhi chọn về làm giúp việc cho gia đình từ công ty môi giới việc làm. Mai tính tình hiền hòa, cởi mở, làm việc rất chăm chỉ và đảm đang. Hàng ngày, Khải Nhi bận rộn với công việc, phần lớn thời gian đều nhờ Mai chăm sóc bà và mẹ. Bà và mẹ Khải Nhi rất quý Mai, coi cô bé như con cháu trong nhà. Vừa uống canh Mai nấu, Khải Nhi vừa hỏi. Chuyện tôi bị ốm, bà và mẹ chưa biết chứ? Chưa ạ, em và chị Vũ phải giấu họ, nói là chị ra nước ngoài công tác. Nghe vậy Khả Nhi cảm thấy yên tâm. Bà ngoại đã già, sức khỏe của mẹ lại không tốt, khó khăn lắm mới được sống yên ổn. Cô không muốn để người lớn phải lo lắng vì cô. Chị Khả Nhi, Mai nói. Chị Vũ nói không sai đâu, chị phải yên tâm dưỡng bệnh cho nhanh khỏi, nếu không thì khó mà giấu được bà với mẹ. Hôm qua bà còn cằn nhằn về chị đấy. Bà bảo gì? Bà bảo chị và chị Vũ cùng lớn lên, thế mà chị ấy giờ đã có con 3 tuổi rồi. Chị lúc nào cũng dẫn cháu rể của bà về nhà, rồi sinh một đứa bé mũm mĩm cho bà bé. Cô không biết đời này có đợi được đến ngày ấy hay không nữa. Khải Nhi bỗng nhiên ho sặc sụa. Tương Vũ vội vàng vuốt lưng cho Khải Nhi, nói bằng giọng oán trách. Sao mà bất cẩn thế? Cô uống tí canh thôi mà cũng sặc, uống từ từ thôi, không ai tranh giành của cậu đâu mà lo. Khải Nhi bị sặc đến mức giàn giụa nước mắt, thở không ra hơi. Canh Mai nấu đúng là ngon tuyệt. Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Tương Vũ liền nói. Một thời gian nữa, tớ sẽ phải về quê, đón bố mẹ đến thăm quyến dưỡng lão. Khải Nhi, chúng ta cùng về quê nghỉ ngơi một thời gian nhé. Được thôi. Khải Nhi cảm thấy hơi buồn ngủ, liền nhắm mắt nằm trên giường. Mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng cây cối xanh tươi ở dưới quê. Ông Hợi bê ống điếu nhìn cô cười hiền hậu. Những con người hiền hậu ở quê nhà đã mở rộng tấm lòng giúp đỡ cô những lúc khó khăn. Có lẽ cũng phải về đó một chuyến xem sao. Không phải là tớ muốn nói cậu đâu. Tương Vũ bắt đầu cằn nhằn. Nhưng cậu chẳng biết thương xót bản thân mình gì cả. Giờ danh đã có rồi, lợi cũng có rồi. Cần gì phải cố sức như vậy nữa. Đời người suốt cuộc còn mong gì hơn nữa. Cậu không hiểu được đâu. Khải Nhi chờ người, thua mình vào trong chăn. Tớ nhất định phải làm việc, đó chính là sự tự tôn và mục tiêu tồn tại của tớ. Hay, cậu ngủ đi. Tương Vũ nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại. Phòng bệnh trở nên vô cùng yên tĩnh như mấy năm trước. Sau khi cô bỏ đứa bé đi vậy, đứa bé ấy và cả bố của nó đã trở thành một nỗi đau đớn không nguôi trong lòng cô. Chỉ cần khẽ chạm vào thôi cũng khiến cho nó chảy máu. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Với Tương Vũ, cô có thể từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi quê nhà để theo đuổi người đàn ông mà cô yêu sâu sắc đến thành phố Thâm Quyến lạ lẫm này để xây dựng sự nghiệp. Cô ấy đã lựa chọn con đường trở thành người phụ nữ sau lưng người đàn ông, chịu đựng mọi gian khổ để hỗ trợ sự nghiệp của chồng. Có lẽ cô ấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, Khải Nhi mãi mãi không bao giờ lựa chọn con đường này. Trên lưng cô còn có rất nhiều thứ mà cô không thể từ bỏ được. Vì vậy, số phận đã an bài cuộc đời của cô sẽ không có hạnh phúc. Cũng còn may, Khải Nhi nghĩ ngợi mông lung. Ít nhất thì những người mà cô yêu quý và trân trọng đều được hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Cô không biết mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, nhưng có thể ngủ được đã là một điều hạnh phúc rồi. Dường như trong giấc mơ, cô đột nhiên thấy một bóng người cao lớn. Dương Phàm, cô liên nhí. Đối phương khẽ thở dài. Là anh. À, chú Chính Hạo, sao anh lại đến đây? Vé máy bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến miễn phí à? Bây giờ không phải là mùa du lịch, vé máy bay được giảm giá nhiều. Em thì có tốt gì mà để anh phải bỏ ra nhiều như vậy? Khả Nhi không phân biệt nổi là mơ hay là thực, chỉ nói dựa vào cảm giác. Ích kỷ, tự cho mình là đúng, ngang ngạnh, quá mạnh mẽ. Thành Hạo đã từng nói, phần lớn đàn ông đều chính xác một người con gái như em. Cũng không phải tất cả đàn ông đều thích những cô gái dịu dàng và mềm yếu. Cũng không hẳn mỗi người đàn ông đều thích tìm cho mình một người phụ nữ chỉ biết phụ thuộc vào bản thân. Nhưng kẻ tránh xa một người con gái xuất sắc, trước tiên là bởi vì anh ta không đủ xuất sắc hoặc không đủ tự tin, không xứng với một cô gái tốt như vậy. Cả Nhi cười ra nước mắt. Chu Chính Hạo, anh thật là biết an ủi người khác. Chu Chính Hạo đứng bên giường, cúi đầu nhìn cô rất lâu mới lên tiếng. Thực ra, anh có thể mang lại hạnh phúc cho em, chỉ cần em đồng ý. Khả Nhi kéo chăn lên che đầu, thủ nhổ thầm. Giấc mơ này thật hoang đường. Anh thật sự hy vọng mình trở nên tốt hơn để có thể xứng đáng với em. Anh đã tốt lắm rồi, Chu Chính Hạo. Thật đấy, Chu Chính Hạo rất tốt. Cô đã từng gặp rất nhiều người tốt bụng, nhưng người mà cô yêu chỉ có một người duy nhất ấy. Thế nên cả đời này cô không còn dám mơ tưởng tới hạnh phúc. Chuyện Khả Nhi bị ốm cuối cùng cũng đến tai bà ngoại và mẹ. Dưới sự dẫn đường của Mai, hai người tìm đến bệnh viện, nói nơi Khả Nhi nằm. Kéo cánh tay gầy guộc của Khả Nhi, bà ngoại thở dài. Mẹ Khả Nhi oán trách, cái con bé này bị ốm thế này mà còn giấu mẹ, thật là... Khả Nhi cười cười, nhanh miệng bào chữa. Chỉ là cảm cúm vớ vẩn thôi mà, đôi ba ngày đã khỏi ngay mà, con không sao đâu. Không sao, bà ngoại lau nước mắt. Ốm đến nỗi, người không ra người rồi, cháu tự soi gương đi. Tường Vũ Nhi chóng hùa theo bà ngoại, lôi từ trong túi ra một cái gương nhỏ, đưa ra trước mặt Khả Nhi. Trận ốm này khiến cho Khả Nhi gầy đi nhiều, cằm trở nên nhọn ngoắt, đôi mắt như lồi ra, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Khả Nhi vỗ vỗ vào mặt mình cười hi hi. Hay quá, mắt to cằm nhọn, rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại. Từ Vũ lạnh lùng mỉa mai. Nên nói là cằm hình búa, mắt như cái đèn lồng, cả ngày cỡ giống con bọ ngựa. Khả Nhi tức tối trợn mắt nhìn Tương Vũ. Chu Chính Hậu lúc nãy bị đẩy sang một bên mới có cơ hội lên tiếng. Anh lớn tiếng chào hỏi người lớn. Cháu chào bà, chào cô ạ. Mời bà và cô ngồi xuống đây, ở đây có hoa quả, để cháu gọt hoa quả mời mọi người nhé. Tần Tuyên Liên nhìn Chu Chính Hạo, xác định người này mình chưa nhìn thấy bao giờ, nên đưa mắt nhìn Khả Nhi. Bà ngoại cười cười. Tiểu Dương à, cuối cùng cũng gặp được cháu rồi, mấy năm nay cháu biến đi đâu mất thế? Khả Nhi vội vã sửa sai. Đây chính là Chu Chính Hạo, bạn cùng học đại học với cháu. Bà ơi, bà nhận nhầm người rồi. À, là Tiểu Châu à. Già rồi, lẩm bẩm, lẩm cẩm, mấy năm không gặp, đã nhớ nhầm họ của cháu rồi. Bà ngoại càng ngày càng hồ đồ. Mấy năm trước, cháu đến chơi nhà, giờ thay đổi nhiều quá. Khả Nhi bị ốm mà chẳng nói với cả nhà một tiếng, may mà có cháu chăm sóc. Khả Nhi giờ khóc giờ cười. Bà ngoại đã lớn tuổi rồi, trí nhớ càng ngày càng kém, giờ còn nhớ nhầm. Nhầm Dương Phả với Chu Chính Hạo. Khả Nhi ái ngại nhìn Chu Chính Hạo, anh mỉm cười trấn an cô, rồi lại chăm chú vừa nghe bà ngoại nói vừa gọt táo. Vỏ táo gọt thành một dải huyền mạch mà không bị đứt. Khả Nhi chợt thấy thất thần nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt cô trở nên dịu dàng và ấm áp. Gọt xong vỏ táo, Chu Chính Hạo ngẩng đầu lên mỉm cười với Khả Nhi. Khả Nhi giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Chu Chính Hạo chia táo thành từng miếng nhỏ, đặt lên đĩa rồi cắm tăm vào. Đưa mời bà. Cháu mời bà. Ngoan lắm. Bà ngoại cười sung sướng. Tiểu Châu này, cháu với Khả Nhi đã yêu nhau mấy năm rồi, bao giờ thì định cưới? Bà già cả rồi, sợ chẳng được lâu. Bà ơi, Khả Nhi thở dài, không dám lên tiếng oán trách. Cho dù đã lú lẫn, nhưng bà ngoại lúc nào cũng mong mỏi Khả Nhi sớm yên bề xa đất thất đấy. Mong cô có được một tổ ấm hạnh phúc. Bà ơi, Chu Chính Hạo nói, dạo này cháu và Khả Nhi tương đối bận, mấy năm nay vẫn chưa có thời gian bàn chuyện hôn nhân. Bà yên tâm, đợi Khả Nhi khỏe hẳn, chúng cháu sẽ bàn chuyện này, bà thấy có được không? Bà ngoại yên tâm gật đầu hài lòng. Được, đương nhiên là được. Khả Nhi cảm kích nhìn Chu Chính Hạo, mỉm cười ái ngại. Chu Chính Hạo cũng mỉm cười an ủi Khả Nhi. Tần Tuyết Liên ngồi bên cạnh, nhìn thấy hết tất cả. Có ai hiểu con bằng mẹ? Tuyết Liên nắm chặt lấy tay con gái. Khả Nhi ngoảnh đầu lại nhìn mẹ, trong lòng xót xa, suýt nữa rơi nước mắt. Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của bà ngoại và mẹ, Khả Nhi không thể vừa dưỡng bệnh vừa làm việc, cuối cùng còn gây kinh động đến Đỗ Tích Nhã. Qua webcam, Đỗ Tích Nhã chăm chú nhìn Khả Nhi vẻ mặt thương xót. Sao? Vì một người đàn ông mà em giày vò bản thân đến thế này kìa à? Khả Nhi ủ rũ, có phải rất giống một kẻ ngốc không chị? Đương nhiên không rồi. Đỗ Tích Nhã nghiêm chỉnh nói, phần lớn con gái đều có lúc phạm phải sai lầm. Chị cũng là người từng trải, đương nhiên lúc ấy cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, buồn đến không muốn sống nữa. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy thực ra đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Nếu như không có người đó thì chị cũng tuyệt đối không ngược đãi bản thân mình. Vì chị là Đỗ Tích Nhã mà, Khả Nhi chán nản nói. Đúng như chị Phượng đã từng nói, ở Đỗ Tích Nhã luôn toát lên khí chất của bậc đế vương, không ai có thể so sánh với cô ấy được. Em là Tần Khả Nhi, là một Tần Khả Nhi độc nhất vô nhị trên đời này. Đỗ Tích Nhã nghiêm nghị, em nên hiểu rõ giá trị của mình. Khả Nhi khẽ nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Giá trị của em thì có liên quan gì đến nỗi buồn của em chứ? Cherry, trong số những người bạn cùng một hội cùng thuyền, chị quý em nhất. Em khác so với mỗi người bọn chị. Chị được thừa kế Giang Sơn do một tay bố để lại. Thành Hảo, Trụ Kiệt và Giang Nhã Thu là được bố chị lựa chọn, được đào tạo ngay từ đầu. Bốn người bọn chị có được ngày hôm nay đều là bởi vì sau lưng bọn chị có được người nâng đỡ. Còn em chẳng có gì làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vừa đi học vừa bôn ba, không có cơ hội được đào tạo đặc biệt. Tất cả những thành tựu mà em có được ngày hôm nay đều nhờ vào sự cố gắng của bản thân. Với sự quyết đoán và nghị lực như vậy, trên đời này làm gì có cửa ải nào mà em không thể vượt qua được. Khả Nhi cười bò trên giường. Tích Nhã, chị làm máu trong người em nóng lên rồi đấy. Đỗ Tích Nhã lắc đầu thở dài. Xem ra những lời chị nói em đều bỏ ngoài tai. Có biết vì sao chị cho em trở thành cổ đông của thương nghiệp không? Bởi vì chị hiểu rõ giá trị của em. Vì vậy chị không coi em là cấp dưới mà là bạn. Nếu như chỉ là cấp dưới thì chị chắc gì đã giữ được em ở bên cạnh lâu như vậy. Ngoài thừa nghiệp ra, còn có cả đống công ty đa quốc gia sẵn sàng bỏ tiền để lôi kéo em sang làm cho họ. Cũng giống như thế, không có Dương Phạm thì vẫn còn cả đống đàn ông xếp hàng chờ lấy được em. Em nghĩ kỹ mà xem, mấy năm nay những người đàn ông có ý với em còn ít chắc. Đáng tiếc là con mắt của em không nhìn thấy bọn họ. Đàn ông không thích những người phụ nữ giỏi giang và quá độc lập. Khả Nhi buồn bã nhắc lại lời của một ai đó. Bố láo, xin lỗi vì chị đã nói bậy. Đỗ Tích Nhã thường có thói quen nói thẳng vào những người của mình. Nếu như đứa con gái nào mà nói như vậy thì chắc chắn đó là người không thông minh, không can đảm, chỉ mong mỏi được dựa dẫm vào đàn ông như loài ký sinh trùng. Chỉ có những thằng đàn ông xâm đãng mới thích loại con gái như vậy, cứ tưởng rằng mình có sức quyến rũ hơn những cô gái khác. Đáng tiếc là họ đâu có phải đàn ông, làm sao biết được đàn ông nghĩ gì. Cứ coi như cô ta biết được suy nghĩ của một người đàn ông nào đó thì cũng khó mà nắm bắt được hết suy nghĩ của đàn ông trong thiên hạ. Nếu như người nói câu này là đàn ông vậy thì chắc chắn là kẻ ngu xuẩn. Bản thân không đủ xuất sắc, không xứng đáng với một người con gái xuất sắc nên mới nói ra những điều ấu trĩ và ngu xuẩn đến như vậy. Những người đàn ông như vậy làm sao có thể là đại biểu cho tất cả đàn ông trên thế giới này được. Con người trong xã hội này vốn dĩ hoàn toàn khác nhau, sở thích của con người cực kỳ đa dạng. Ai mà có thể đoán được ý thích của tất cả mọi người cơ chứ? Trên đời này thiếu gì đàn ông? Cherry à, em cần gì phải nhớ nhung đến một người đàn ông đã thuộc về người khác chứ? Em hiểu cả. Nhưng mà... Khả Nhi bất lực cúi đầu. Hồi lâu sau mới khẽ nói. Có đôi khi em nghĩ, thực ra lúc ấy em không phải là không có con đường thứ hai. Sau khi mẹ làm phẫu thuật, anh ấy ở bên cạnh em bao lâu như vậy, em vốn có thể nói hết mọi chuyện với anh ấy. Sau đó em có khó khăn thì cả hai cùng đối mặt. Nếu như em chọn con đường ấy, sẽ có ba khả năng xảy ra. Đỗ Tinh Nhã bắt đầu liệt kê theo trình tự. Thứ nhất, em sẽ bị nhà trường đuổi học, bởi vì chưa học xong mà đã có con, đảm bảo sẽ không thể tìm được việc. Mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên đầu Dương Phàm. Hai người sống vất vả, còn may là tình cảm gia đình cũng không đến nỗi tồi, vợ chồng hòa thuận. Đương nhiên, trong cuộc sống gian khổ và vất vả, Dương Phàm sẽ nhớ lại cuộc sống sung sướng trước đây, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy buồn phiền. Còn em, nhìn thấy cậu ta từ một chàng công tử phóng khoáng, nay trở thành một người đàn ông bươn chải, vất vả, cảm giác áy náy sẽ đè nặng trong lòng em. Nhưng đây vẫn là một cái kết thúc có hậu nhất. Thứ hai, em sinh một đứa con trai, gia đình Dương Phàm vì vậy mà chấp nhận em, Bởi vì địa vị thấp hèn, nên em luôn phải cúi đầu trong gia đình nhà họ Dương, rồi phải xin tiền cho họ để lo lắng cho bà và mẹ. Người con gái độc lập, tự tôn, tự cường mà Dương Phàm thích lúc đầu không còn, chỉ còn lại một người vợ nhu nhược và phụ thuộc. Lâu dần cậu ta sẽ cảm thấy chán ghét em. Đi qua đêm không về nhà, cô bé Lọ Lem được gả vào gia đình quyền quý đã là một may mắn lớn đối với em rồi. Vì vậy, em chẳng có quyền gì căn vặn chuyện bên ngoài của đàn ông. Đến khi em ngoài 30 tuổi, mặc dù chưa phải là già, nhưng cũng không còn xinh đẹp như những cô gái tuổi đôi mươi ở bên ngoài. Thế rồi dần dần, cả đám con gái trẻ đẹp bắt đầu tìm đến nhà em ăn vạ. Một kết cục như vậy cũng tương đối ảm đạm. Cái kết cục thứ ba là cuối cùng Dương Phạm chẳng thể chịu nổi áp lực cuộc sống, bỏ dở giữa chừng và quay lại với cuộc sống ban đầu. Gia đình Dương Phạm đưa cho em một số tiền rời khỏi Bắc Kinh. Đương nhiên cũng có thể em sẽ trả con lại cho bọn họ, còn mình thì tiếp tục trở về với cuộc sống nghèo khổ cùng với bà và mẹ. Cho dù là trường hợp nào thì trên đời này vẫn sẽ có thêm một Tần Khả Nhi đáng thương sống cả đời đầy đau khổ và oán hận. Những mảnh đời như vậy trên đời này không ít. Khả Nhi cười đau khổ, chỉ có thể tàn khốc như vậy sao? Đúng vậy, hiện thực tàn khốc như vậy đấy. Đỗ Tích Nhã thở dài, cũng may là em đã chọn một lối đi khác, vì vậy nên hiện giờ em mới là một Tần Khả Nhi có 102. Khả Nhi vẫn ủ rũ, nhưng mà em đã mất đi người đó, một người có 102 trên đời này. Từ đầu đến cuối đều là do em đã phụ tình anh ấy. Em thậm chí còn chẳng có tư cách mà oán thán. Thực ra, xét từ lập trường của cậu ta thì không thể nói là cậu ta có lỗi. Còn xét trên lập trường của em cũng không thể nói em đã làm sai điều gì. Chẳng ai có thể đảm bảo bản tính của con người suốt đời không thay đổi. Tình cảm có thể kéo dài mãi mãi, làm sao có thể đem vận mệnh của mình giao phó cho người khác. Một người trước tiên phải đủ mạnh mới có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Cherry à, làm người phải học cách từ bỏ và lãng quên, từ bỏ thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình, lãng quên người đã từ bỏ em đi. Tần Khả Nhi khẽ nhắm mắt lại, giọng nói phảng phất sự mệt mỏi. Nếu như có thể, em rất hy vọng mình có thể điều khiển được tình cảm của mình, nhưng em chỉ là một đứa con gái bình thường, có thịt có xương, cũng biết đau đớn. Đỗ Tinh Nhã nhìn Khả Nhi hồi lâu mới lên tiếng. Cherry, đi nghỉ ngơi ở đâu đó một thời gian đi. Chị cho em nghỉ một tháng, có lương. Hy vọng một tháng sau, em sẽ lại là một Tần Khả Nhi độc lập và tự tin như trước đây. Đỗ Tinh Nhã và Khả Nhi bàn bạc và quyết định sẽ để Chủ Kiệt về nước, tạm thời đảm đương công việc ở Thừa Nghiệp. Nhớ đến khuôn mặt đẹp trai, đến khó tả của Chủ Kiệt, Khả Nhi sực nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé đó, rõ ràng là hình ảnh thu nhỏ của Chủ Kiệt. Mà sao thế? Đỗ Tinh Nhã nhận ra sự khác thường trên mặt Khả Nhi. Cái đó... Khả Nhi do dự hồi lâu. Chủ Kiệt có con cái gì không? Ai mà biết được. Đỗ Tinh Nhã thản nhiên. Cậu ta nhiều bạn gái như vậy, ai mà biết được cậu ta có con rơi con vãi gì không? Nhưng sao em lại hỏi cái này? Khả Nhi khẽ mấp mấy môi, nghĩ đến vẻ dịu dàng của Dương Phàm lúc ôm cậu bé đó. Có lẽ mất đi đứa trẻ, anh ấy và Thư Á sẽ rất đau lòng. Cuối cùng cô định nói, em nhìn thấy có một đứa bé rất giống Chủ Kiệt. Chỉ có điều lúc đứa bé ấy đang được bố nó ôm trong lòng, chắc là không có quan hệ gì với Chủ Kiệt đâu. Có quan hệ thì cũng chẳng làm được gì. Con cái là do người ta vất vả nuôi dưỡng, đương nhiên nó trở thành con của người ta rồi, chẳng thể nào vì nó mà mang dòng máu của mình mà đòi ngồi không hưởng phúc. Khả Nhi lại lần nữa bị lý lẽ của Đỗ Tích Nhã thuyết phục. Sau khi ra viện, việc đầu tiên mà Khả Nhi làm là dẫn bà và mẹ về quê nghỉ ngơi. Do chính Chu Chính Hạo tiến Khả Nhi ra tận sân bay, trước khi đi còn nhìn Khả Nhi đầy hàm ý rồi dặn dò, anh sẽ đợi em quay lại. Vừa hay lúc đó Tương Vũ đi qua chỗ Chu Chính Hạo, vội vàng nói chen vào, anh trai à, con gái không phải đợi quay về mà phải theo đuổi mới được. Nói rồi cô ngoảnh đầu lại chớp chớp mắt, đừng sợ, em sẽ giúp anh, nhớ gửi cho con trai em một thùng sữa để uống là được rồi. Chu Chính Hạo cười lan lộn, dường như tất cả những người bạn xung quanh Khả Nhi đều thật sự rất dễ thương. Đưa mắt tiễn họ vào tận trong cửa lên máy bay, Chu Chính Hạo mới ra về. Tự nhiên có ai đó lên tiếng chào anh. Giám đốc Chu, có rỗi không? Tôi muốn mời anh đi ăn một bữa. Chu Chính Hạo định thần lại, hóa ra là Lâm Huy, chồng của Tương Vũ. Chu Chính Hạo đã quen biết với Lâm Huy tại bệnh viện khi hai vợ chồng Tương Vũ vào thăm nom Cải Nhi. Lúc ấy, công ty của Lâm Huy đang cạnh tranh, giành lấy một vụ làm ăn với công ty của Chu Chính Hạo tại Thâm Quyến. Sau khi biết được thân phận của Chu Chính Hạo, Lâm Huy đã tìm cách tiếp cận anh. Thực ra mặc dù quy mô công ty của Lâm Huy có hơi nhỏ nhưng thực lực tương đối mạnh. Bình thường Chu Chính Hạo cũng chẳng ngần ngại gì khi giao vụ làm ăn ấy cho công ty của Lâm Huy, nhưng đối phương lại sử dụng phương pháp cạnh tranh kinh doanh. Thế nên Chu Chính Hạo không thể gật đầu bừa bãi được. Anh lại không phải là người thích lo chuyện của người khác, nhưng nghĩ đến việc Khả Nhi với Tương Vũ rất thân thiết, lại nhớ tới nụ cười hiền hòa của Tương Vũ, Chu Chính Hạo đành nói: "Giám đốc Lâm, vợ của anh thật đáng yêu, xứng đáng để anh trân trọng đấy." Lâm Huy ngẩn người không hiểu ý của Chu Chính Hạo là gì. Chu Chính Hạo nói: "Vài hôm trước, chỉ là tình cờ thôi, tôi nhìn thấy anh ngồi uống cà phê với cô Hồ của công ty tôi. Cô ấy không có quyền quyết định gì cả, không giúp gì cho anh được đâu." Lâm Huy mặt mày biến sắc. Nếu như chỉ là ngồi uống cà phê bình thường thì Chu Chính Hạo đương nhiên sẽ không nói làm gì. Một lúc sau, Lâm Huy mới ngập ngừng hỏi: "Cô Tần có biết không?" Chu Chính Hạo lắc đầu: "Tôi nghĩ không nên để cho một người tốt như vợ anh phải đau lòng, nên tạm thời không nói với Khải Nhi. Chỉ có điều, nếu như còn tiếp tục với quan hệ của cô ấy, tôi e là chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Khải Nhi rất coi trọng vợ anh, thế nên cô ấy sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương bạn của mình đâu." Lâm Huy gật đầu: "Cảm ơn, tôi biết nên làm gì. Thực ra trong mắt tôi, vợ tôi vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất, tôi rất trân trọng cô ấy." Chu Chính Hạo mỉm cười: "Vậy thì tốt, phúc phận này chúng ta có cầu cũng chẳng được, nếu như đã có rồi thì nên biết trân trọng, đúng không?" Bởi vì biết ơn quê hương, mấy năm gần đây Khả Nhi liên tục quyên góp tiền để sửa chữa đường xá, mua sắm thiết bị y tế, làm việc từ thiện ở quê hương. Trong cái huyện nhỏ ấy, Khả Nhi có thể nói là một người rất nổi tiếng. Lần này về quê, mặc dù không khua chiêng, gõ trống, cố gắng tránh để kinh động đến bất kỳ ai, nhưng những ngày tháng thanh thản chưa kéo dài được bao lâu đã có người tới chào hỏi. Thế rồi người người lũ lượt kéo đến, có người còn dẫn theo con nhỏ đến hỏi bí quyết thành công của Khả Nhi. Cũng có người quen đến tìm Khả Nhi để mong được cơ hội hợp tác. Cũng có người lấy danh nghĩa là thân thích đến để mượn tiền hoặc nhờ Khả Nhi giúp tìm cho một công việc. Một buổi tối nọ, đợi Khả Nhi tiến nốt đoàn khách cuối cùng, Tương Vũ thở dài: "Cậu quay về là để nghỉ ngơi yên tĩnh một thời gian. Bây giờ thành ra thế này thì bao giờ mới yên tĩnh cho được. Chi bằng chúng ta đến nhà tớ tránh nạn đi." Khả Nhi lắc đầu: "Cũng không thể để cho bố mẹ cậu vạ lây được." Hay là Tần Tuyết Liên lên tiếng: "Chúng ta về quê vài hôm đi." Khả Nhi vẫn lắc đầu, nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta đến đặt bàn ăn khoảng 20 chỗ ở một nhà hàng to nhất trong huyện đi." Dưới ánh mắt bỡ ngỡ của mọi người, Khả Nhi cười nói: "Ban đầu không muốn ồn ào, nhưng bây giờ đã kinh động đến mọi người rồi. Về tình về lý, đều nên mời những người trước đây đã giúp đỡ gia đình ta đến ăn uống một bữa, rồi cảm ơn họ một tiếng. Uống nước nhớ nguồn, đây cũng là lẽ thường mà." Bà ngoại và mẹ Khả Nhi gật đầu li lịa. Chọn một ngày đẹp trời, Khả Nhi đặt một bàn ăn 20 chỗ ở một nhà hàng lớn nhất trong huyện, mời tất cả những người quyên tiền giúp cô đi học và chữa bệnh cho mẹ đáp ấy đến dự tiệc. Cô còn mời hàng xóm xung quanh nhà thường ngày vẫn giúp đỡ gia đình cô đến sung vui. Mọi người ai nấy đều vui mừng, nhất là khi Khả Nhi lần lượt mời rượu và cảm ơn những từng người một. Lúc ấy họ mới phát hiện sự thành công của nhân vật nổi tiếng này có một phần nhỏ là đóng góp của mình. Khả Nhi hào hứng mời rượu mọi người. Tương Vũ biết Khả Nhi không uống được rượu, liền lén đổi rượu thành nước lọc. Mặc dù vậy, Khả Nhi vẫn cảm thấy hơi nâng nâng vì men rượu. Sau khi tiệc tàn, Tương Vũ dẫn Khả Nhi về nhà. Vừa xuống khỏi taxi, Khả Nhi đã nhìn thấy một bóng người rất quen đứng ở dưới lầu. Người ấy đang nhìn cô mỉm cười. Cô chớp mắt, miệng lẩm bẩm: "Tương Vũ, hình như là tớ bị ảo giác." Tương Vũ lạnh lùng: "Chẳng qua chỉ là một anh chàng đẹp trai thôi mà, cậu cần gì phải nghẹt ra vậy?" Nhìn thấy Chu Chính Hạo đi đến trước mặt, Tương Vũ cười hi hi: "Còn tưởng anh chỉ nói chơi thôi chứ, nào ngờ lại đến thật à." Chu Chính Hạo đưa tay ra đỡ Khả Nhi mỉm cười đáp: "Đúng như là em đã nói, con gái đã phải là phải theo đuổi chứ không phải là chờ đợi người ta quay lại. Cảm ơn em đã nói địa chỉ cho anh." Giờ gió thổi man mát mà cơn say của Khả Nhi đã bớt đi ít nhiều. Nghe hai người Đó nói, Khả Nhi chợt hiểu ra vấn đề. Tương Vũ, cậu dám bán đứng tớ à? Đúng vậy, Tương Vũ nói chẳng chút thiện cảm. Tớ bán cậu rồi, đổi lấy một thùng sữa cho con trai tớ. Sao, vừa làm được gì tớ nào? Khả Nhi u uất, chẳng nhẽ cô chỉ đáng giá một thùng sữa thôi sao? Khả Nhi, giao cho anh nhé. Nhà cô ấy ở phòng số 3, tầng 3. Sau khi yên tâm gửi Khả Nhi cho Chu Chính Hạo, Tương Vũ liền đi thẳng một mạch. Chỉ còn lại Chu Chính Hạo và Khả Nhi nhìn nhau, không biết nói câu gì. Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Hồi lâu sau, Khả Nhi không định nhịn được nữa, đành cười nhạt. Cơn say của cô vẫn còn chưa hết hẳn, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt trong veo như những gợn nước. So với bình thường thì Khả Nhi hôm nay trông còn quyến rũ hơn nhiều. Chu Chính Hạo chợt động lòng, anh đưa tay lên chạm vào mặt cô. Khoảnh khắc chạm được vào mặt cô, tay anh như cứng lại, trượt xuống vai cô, trở thành động tác đỡ lấy Khả Nhi. Uống nhiều rượu không nên đứng hóng gió, lên lầu đi thôi. Nói rồi Chu Chính Hạo dìu Khả Nhi men theo cầu thang từ từ lên lầu. Quen biết đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hai người gần gũi đến như vậy. Anh dường như có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc của cô, trong lòng muốn giây phút này cứ kéo dài mãi mãi, nên bước chân của anh như chậm lại. Mặc dù vẫn còn cảm thấy đau đầu, nhưng Khả Nhi có thể ý thức được rõ ràng. Chu Chính Hạo, em... Đang định thoát ra khỏi vòng tay của Chu Chính Hạo, thì Khả Nhi nghe thấy tiếng ồn ào cãi cọ ở trên lầu vọng xuống. Cô nghe thấy tiếng của bà và mẹ. Mặt mày biến sắc, Khả Nhi quên luôn cả chuyện định làm. Cô leo nhanh lên cầu thang dưới sự giúp đỡ của Chu Chính Hạo. Ở trước cửa nhà, bà ngoại trước nay rất hiền hậu, bỗng trở nên vô cùng kích động. Bà đang cãi cọ với một người đàn ông khoảng trên dưới 50 tuổi. Mày là đồ súc sinh, mày đã phá hỏng cuộc đời con gái tao, giờ ngay cả Khả Nhi mà mày cũng không tha sao? Mày cút, cút ngay. Mẹ con nó không có liên quan gì với mày hết. Gã đàn ông đó hung hãn mắng chửi. Bà dạ chết tiệt, tôi đến đây tìm con gái, bà cấm được à? Đứng bên cạnh gã đàn ông đó là một đứa con trai khoảng 17 tuổi, mái tóc dài, nhuộm vàng, tay có đeo mấy cái khuyên lấp đánh. Nhìn cách ăn mặc là biết bắt chước theo phong cách ăn mặc của mấy minh tinh Hồng Kông. Cậu ta miệng đang nhai kẹo cao su, bàng quan đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, cứ như thể chẳng liên quan gì đến bản thân. Trong chớp mắt, khuôn mặt Khả Nhi như phủ đầy sương mù, khuôn mặt và ánh mắt lạnh băng đầy căm phẫn. Mặc dù ông ta đã già đi nhiều, nhưng cô vẫn có thể lập tức nhận ra người đàn ông xấu xa ấy chính là Trịnh Đại Vĩ. Còn kẻ đứng bên cạnh ông ta có lẽ là Trịnh Dũng, con trai ông ta. Bà ngoại tuổi tác đã cao, giờ đang tức đến nỗi thở không ra hơi. Tần Tuyết Liên vội vã dìu mẹ lo lắng bảo, mẹ ơi, chúng ta vào nhà đi, đừng để ý đến loại xúc sinh ý nữa. Không được, bà ngoại tức tối nói. Khả Nhi sắp về rồi, khó khăn lắm nó mới được sống yên ổn, mẹ không thể để cho thằng xúc sinh này làm liên lụy đến Khả Nhi được. Bà dạ chết tiệt kia, đó là con gái tôi, chưa thấy đứa con gái nào để không nghe lời bố nó cả. Bà biết điều thì an phận chút đi, sau này tôi sẽ bảo con gái tôi cho bà miếng cơm ăn. Bà, mẹ, con trở về rồi đây. Khả Nhi vùng ra khỏi tay của Chu Chính Hạo, sải bước đi đến trước mặt Trịnh Đại Vĩ. Vừa nhìn thấy Khả Nhi, Trịnh Đại Vĩ đang nở nụ cười giả tạo. Wow, Khả Nhi đã lớn thế này rồi hả con? Cái con bé này, bao nhiêu năm không gặp, khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, thế mà không đến thăm bố với em một cái. Khả Nhi không đếm xỉa gì đến Trịnh Đại Vĩ, quay sang dịu giọng nói với bà và mẹ. Mẹ ơi, mẹ dìu bà vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Bà ơi, bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi, bà không nhớ là bác sĩ Triệu dặn bà phải ngủ trưa để giữ sức khỏe à? Tần Tuyết Liên nhìn thấy Chu Chính Hạo đứng ở phía sau Khả Nhi liền yên tâm hơn đôi chút, liền dìu bà ngoại đang kích động vào trong nhà nghỉ ngơi. Đi được mấy bước, Tuyết Liên lại lo lắng ngoảnh lại nhìn Khả Nhi. Khả Nhi mỉm cười trấn an mẹ. Nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ khép lại, Khả Nhi yên tâm ngoảnh đầu lại bảo Chu Chính Hạo, anh vào nhà ngồi đi, uống nước thì tự rót nhé, trên bàn có hoa quả đấy, em có chút chuyện riêng cần giải quyết. Chu Chính Hạo gật đầu, không cần lo cho anh đâu, khi nào cần cứ gọi anh một tiếng nhé. Trịnh Đại Vĩ kéo con trai chị Dũng định cùng vào trong nhà. Khả Nhi đứng chặn ngay ở cửa, lạnh lùng nhìn hai cha con hắn. Hình ảnh cuối cùng về Trịnh Đại Vĩ trong ký ức của Khả Nhi chính là lúc hắn ta cầm cây gậy quật tới tấp vào người cô. Trịnh Đại Vĩ trong ký ức và hiện tại đã khác đi nhiều, mái tóc đã lốm đốm bạc, lưng hơi còng. Xem ra, 5 năm trong tù đã khiến cho hắn phải nếm nhiều cực khổ. Đáng tiếc là phẩm chất của hắn vẫn chẳng thay đổi. Về tình trạng hiện tại của Trịnh Đại Vĩ, Khả Nhĩ ít nhiều đã nghe những người thăm viếng kể lể sơ qua. Năm đó, sau khi hắn vào tù không lâu, vợ của hắn đã vơ vét tất cả tiền của rồi cuốn gói theo trai, bỏ lại Trịnh Dũng và bà Trịnh một già một trẻ tự lo liệu. Trịnh Dũng học hết tiểu học đã theo đám côn đồ đầu đường xó chợ đi trộm cắp, cướp giật, bị đưa đi trại cải tạo không biết bao nhiêu lần. Thế mà giờ vẫn còn lông bông đi gây lộn khắp nơi, thỉnh thoảng về nhà đòi tiền bà Trịnh và Trịnh Đại Vĩ. Nếu không có tiền là y như rằng đánh chửi bà và bố. Mục đích của Trịnh Đại Vĩ đến đây là vì không cần nói, Khả Nhi cũng đoán ra được, đến 90% là để xin tiền. Khả Nhi à, nghe nói con đã thành bà chủ, bố rất mừng, lần này bố dẫn em trai đến thăm con. Khả Nhi cười nhạt, tôi là ngôi sao dữ, nghe nói là khắc cha nên mới sinh ra đã không có bố rồi, vậy thì làm sao có em trai được. Trịnh Dũng đứng bên cạnh thế vậy liền vùng vằng, ông già nhìn thấy chưa, người ra có coi ông ra cái gì đâu, thật là mất mặt. Mặt Trịnh Đại Vĩ biến sắc, hắn vênh mặt lên ra huấn Khả Nhi. Khả Nhi, con làm vậy là không đúng đâu. Đúng là trước đây bố ít chăm sóc con, nhưng con là người có học, hiếu thuận là đạo lý làm người, không có cha mẹ làm sao có con, chẳng nghe ngay cả những đạo lý này mà con còn không hiểu à? Mẹ con đã dạy dỗ con như vậy đấy hả? Thế Trịnh Đại Vĩ lên mặt dạy đời, Khả Nhi bật cười. Ông đến nhà tôi để làm gì? Có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng lãng phí thời gian. Nhìn thì Khả Nhi cười, Trịnh Đại Vĩ là có hy vọng, liền vui vẻ nói. Là như thế này, con thấy đấy, em trai con đã 18 tuổi rồi mà không được đi học, cũng chẳng có việc làm. Chẳng phải con đã được làm bà chủ ở Thâm Quyến rồi hay sao? Con hãy dẫn Tiểu Dũng qua đó, tìm cho nó một công việc có lương cao. À, đừng để nó chịu khổ, làm việc gì nhẹ nhàng một chút. Tốt nhất là thuê giam ba người thay nó làm việc. Còn nữa, còn phải mua cho nó một căn nhà, xe hơi. Dù sao con cũng chẳng thiếu gì tiền, lại chỉ có một đứa em trai này thôi. Dù gì thì nó cũng là cùng huyết thống với con, thế nên con phải chăm sóc nó cho chu đáo. Có tiền không cho em trai con tiêu, chẳng nhẽ lại cho người ngoài. Hắn ta càng nói càng say sưa. Trịnh Dũng đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Khả Nhi, ra vẻ ông đây chịu tiêu tiền là nể mặt mày lắm rồi đấy. Khả Nhi nhẫn nại nghe hết những gì Trịnh Đại Vĩ nói rồi điềm đạm hỏi, dựa vào cái gì, dựa vào đâu mà tôi phải đưa tiền cho con trai ông tiêu? Trịnh Đại Vĩ ngẩn người một lát rồi lập tức hùng hồn, dựa vào việc bố là bố của con phải nghe lời bố. Ông là bố của tôi á? Khả Nhi cười mỉa mai, câu chuyện cười này sao mà nhạt nhẽo thế? Ông đã chăm tôi được ngày nào chưa? Đã bỏ ra một xu nuôi dưỡng tôi chưa? Dựa vào việc mẹ ông suýt nữa giết tôi lúc tôi tròn 100 ngày tuổi à? Hay là dựa vào việc lúc tôi 6 tuổi ông đã đánh tôi suýt tàn phế? Hay là dựa vào việc ông đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà? Ông đừng quên, ông đã lấy gậy đánh đuổi tôi ra khỏi nhà năm tôi thi đỗ đại học, rồi ông còn viết giấy cam đoan cắt đứt quan hệ cha con với tôi. Thực ra từ ngày tôi sinh ra, tôi đã không có quan hệ gì với ông hết. Ông có tư cách gì mà yêu cầu tôi phải nghe theo ông? Mày là do tao sinh ra, không có tao thì lấy đâu ra mày? Ông nghe cho rõ đây. Khả Nhi hùng hổ tiến đi trước mặt Trịnh Đại Vĩ. Ông và cả con trai của ông nữa chẳng có bất kỳ quan hệ gì với tôi hết. Tiền của tôi có ném xuống sông cũng sẽ không cho ông một đồng một hào nào cả. Giờ các người có thể cuốn xéo được rồi đấy. Trịnh Đại Vĩ nổi điên lên, còn mất dạy, mấy năm không dạy dỗ mày trở thành mất dạy thế này đấy hả? Nói rồi hắn giơ nắm đấm lên giáng về phía Khả Nhi. Cánh cửa phòng lập tức mở ra, Chu Chính Hạo nhanh chóng tóm chặt lấy cánh tay của Trịnh Đại Vĩ. Chu Chính Hạo vốn là người thích thể thao, lại từng luyện taekwondo mấy năm trời nên cánh tay rất khỏe. Anh siết chặt lấy cánh tay Trịnh Đại Vĩ khiến cho hắn đau đớn kêu lên, cố gắng giãy giụa mà không sao thoát ra được. Trịnh Dũng hoảng sợ nép vào một góc, chẳng có ý định giúp đỡ bố mình. Trịnh Đại Vĩ gào lên, con mất dạy, dám gọi đàn ông về nhà đánh bố mày, tao sẽ đi kiện mày, cho mày không thể ngẩng đầu lên được. Chu Chính Hạo hất mạnh tay Trịnh Đại Vĩ ra lạnh lùng nói, ông thử chửi thêm một câu nữa xem. Trịnh Đại Vĩ bị ngã lăn ra đất, đau đớn nhìn sang kèn kẹt nhưng không dám mở miệng chửi bới nữa. Đừng để tôi phải nhìn thấy ông nữa. Cũng đừng có đến làm phiền bà và mẹ, nếu không tôi sẽ cho người đánh gãy chân ông. Tôi nói được là làm được, tin hay không thì tùy. Không muốn nhìn thấy loại người đê tiện thế nữa, Cả Nhi lập tức quay vào phòng. Dù sao thì con cũng phải cho bố ít tiền dưỡng lão chứ. Trịnh Đại Vĩ lại này nỉ. Pháp luật có quy định, con cái phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng bố mẹ. Nếu con không đưa, bố sẽ... Cả Nhi ngoảnh đầu lại, bị ánh mắt sắc lẻm của Cả Nhi lướt qua. Trịnh Đại Vĩ giật mình thu người lại, không dám nói tiếp. Ông đi kiện đi. Cả Nhi lạnh lùng đáp. Tòa án phán quyết, tôi phải cho ông bao nhiêu tiền tôi sẽ cho ông bấy nhiêu. Tòa án không phán quyết thì một xu ông cũng đừng mơ nhận được. Trịnh Đại Vĩ hiểu rõ hơn ai hết. Với những gì mà ông ta đã làm thì có kiện lên tòa án cũng không thể thắng kiện được. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có tiền mà mời luật sư, thế nên đành phải giở trò ăn vạ. Nếu mày không cho tiền thì tao sẽ ngồi ở đây, để cho người khác biết mày đã ngược đãi bố đẻ mày như thế nào. Xin mời, ông cứ từ từ mà đợi, tôi sẽ làm sao cho xứng với cái từ ngược đãi ấy. Nói rồi, Khả Nhi kéo Chu Chính Hạo vào trong phòng, đóng cửa lại. Khả Nhi mệt mỏi, dựa lưng vào tường. Chu Chính Hạo lo lắng, đỡ lấy cánh tay của Khả Nhi. Em không sao chứ? Khả Nhi lắc đầu, gạt tay anh ra, rồi rời khỏi ghế sofa ngồi. Cô tiện tay nhấc điện thoại lên, rồi bấm số. Văn Hải à, làm phiền cậu dẫn vài người đến xử lý cái đống rác rưởi của nhà tôi với. Đặt điện thoại xuống, Khả Nhi thấy Chu Chính Hạo đang lặng lẽ quan sát mình. Cô bật cười chua xót. Cho dù em không muốn chấp nhận, nhưng một nửa dòng máu của em thực sự là của kẻ khốn kiếp đang ngồi ngoài kia. Năm đó, lúc mẹ Dương Phàm bảo em hãy rời xa anh ấy, bà ấy từng nói, tôi biết là cô không làm gì sai, nhưng một người bố phải vào tù là một nỗi sỉ nhục lớn cả đời này, cô không thể gột sạch được. Tôi không muốn con cháu đời sau của mình mang trong người dòng máu dơ bẩn ấy. Thực ra, bà ấy nói không sai chút nào. Giọng nói của Khả Nhi ngày càng nhỏ đi, cuối cùng lẫn vào trong tiếng thở dài. Trước đây, anh hiểu quá ít về em. Chu Chính Hạo từ từ đến trước mặt Khả Nhi, nhìn thẳng vào mắt cô. Cuối cùng thì anh cũng biết vì sao em lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ dựa vào chính bản thân mình, cho dù là người em yêu thương sâu sắc, em cũng không thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào người ta. Có người nói với em rằng chẳng ai dám đảm bảo chính bản tính con người sẽ không bao giờ thay đổi, tình cảm sẽ mãi mãi bền vững, rất chính xác, phải không? Khả Nhi cười cay đắng. Lúc còn trẻ mẹ em rất xinh đẹp, là hoa khôi trong trường. Người đàn ông đó đã khổ sở theo đuổi mẹ em 3 năm trời. Lúc ấy, ông ta là một người cực kỳ hiền lành, chung thủy trong tình cảm. Ai ngờ, ông ta ngày hôm nay, ông ta lại trở nên đê tiện đến như vậy. Chu Chính Hạo đặt tay lên vai Khả Nhi, siết chặt vai cô. Khả Nhi, em có mệt không? Mệt. Khả Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa lưng vào thành ghế mềm mại. Có những lúc thực sự rất mệt mỏi. Em có thể để anh mãi mãi ở bên cạnh em không? Để những khi em cảm thấy mệt mỏi vì yếu đuối, anh có thể cho em một nơi để nương tựa. Khả Nhi mở to mắt nhìn anh, hồi lâu sau lại khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Đừng có ngốc, đừng có làm những chuyện không công bằng với bản thân. Chu Chính Hạo đang định nói điều gì đó thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, tiếp theo là tiếng kêu như bị lợn chọc tiết của hai cha con Trịnh Đại Vũ. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh như cũ. Khả Nhi thản nhiên lắng tai nghe toàn bộ quá trình xảy ra sự việc. Một lúc sau, có người gõ cửa. Khả Nhi mở cửa ra, người đứng bên ngoài lịch sự nói, thưa cô Tần, sau này hai gã đó chỉ cần nhìn thấy cô là sẽ chạy xa cả 100 mét. Khả Nhi đưa một xấp tiền cho người đó rồi nói, mấy người vất vả rồi. Không cần, không cần đâu, tôi làm sao có thể nhận tiền của cô được chứ. Làm phiền cô nói đỡ vài câu trước mặt Kiệt thiếu gia là được. Lần sau gặp trụ Kiệt, tôi sẽ tiến cử anh với anh ấy. Khả Nhi dúi tiền vào tay Văn Hải, cầm lấy số tiền này đi mời các anh em ăn bữa cơm giúp tôi. Đóng cửa lại, Khả Nhi nhìn Chu Chính Hạo cười. Anh xem, em không tốt đẹp như anh vẫn nghĩ đâu. Có phải bây giờ anh đã hiểu thêm về em rồi? Anh chỉ tiếc là đã không thể gánh vác bớt gánh nặng cho em. Bà ngoại sức khỏe khỏe ngày một yếu, lại bị mắc bệnh cao huyết áp. Hôm ấy bị Trịnh Đại Vĩ làm cho tức tối, đến tối hôm ấy bệnh của bà lại tái phát. Cố may có Chu Chính Hạo ở đó, lập tức đưa bà đến bệnh viện trong đêm. Mãi đến sáng hôm sau, Bác sĩ Triệu Vĩnh Niên điều trị cho bà mới bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Khả Nhi và mọi người, ông liền cố nói giảm nói tránh. Tuổi 7 năm là ngưỡng cửa của tuổi già, mọi người hãy chăm sóc bà cụ nhiều hơn, cố để tránh bà cụ có tâm trạng không vui. Ý của anh là... Tần Tuyết Liên mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ tôi khó mở qua được ngưỡng cửa này. Triệu Vĩnh Niên cố an ủi, biết đâu sẽ có kỳ tích. Khả Nhi ơi, Tần Tuyết Liên nhìn con gái vô vọng. Khả Nhi siết chặt đôi vai đang run rẩy của mẹ, rồi quay sang hỏi Triệu Vĩnh Niên. Chú Triệu, giờ chú cháu có thể vào thăm bà được không? Triệu Vĩnh Niên gật đầu, thăm bà xong thì có thể đưa bà về nhà nghỉ ngơi, đừng để bà mệt. Lúc hai mẹ con Khả Nhi vào phòng thì bà ngoại đã tỉnh, bà mỉm cười với cháu gái. Đêm qua bà mơ thấy ông ngoại cháu đấy, ông nói là ông rất nhớ bà. Đôi môi Tần Tuyết Liên kẽ run lên, nước mắt chỉ trực trào ra. Khả Nhi chạy đến bên cạnh giường của bà, nắm chặt đến đôi bàn tay gầy guộc của bà rồi cười dịu dàng. Thật ạ bà, thế bà có nói với ông là chúng ta bây giờ đang sống rất tốt không? Có chứ, bà bảo với ông là cháu gái mình bây giờ giỏi giang lắm. Ông ấy cười rạng rỡ như bông hoa cúc ấy. Hay, thật là muốn đến với ông ấy quá. Bà ơi, Khả Nhi oan trách, bà đỡ bỏ rơi mẹ con cháu hay sao? Cháu gái ngốc ạ. Bà ngoại đưa tay lên vuốt ve má Khả Nhi. Cháu từ nhỏ đã khiến cho bà rất an tâm. Mẹ cháu đã có cháu chăm sóc, thế là bà khỏi phải lo lắng gì nữa rồi. Chỉ có điều, bà đột nhiên đưa tay vẫy Chu Chính Hạo. Tiểu Chu... Chú Chính Hạo ngây ngẩn người trong giây lát, rồi vội vàng đến bên giường, nắm lấy tay của bà. Bà ngoại kéo tay Khả Nhi đặt vào tay của Chu Chính Hạo. Con bé Khả Nhi này, số khổ từ nhỏ. Tiểu Chu, sau này phiền cháu chăm sóc cho nó, đừng để nó phải chịu khổ. Đôi mắt mở đục nhìn Chu Chính Hạo, chứa chan hy vọng. Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi, thấy cô đang nhìn anh, ánh mắt như cầu xin. Anh gật đầu và nói bằng giọng kiên định. Bà ơi, xin bà cứ yên tâm. Nhất định cháu sẽ chăm sóc Khả Nhi chu đáo để cô ấy được hạnh phúc cả đời này. Bà ngoại như chút được gánh nặng lớn trong lòng. Ngoan lắm, cháu nói như vậy là bà yên tâm rồi. Bà vỗ vỗ vào hai bàn tay đang đan vào nhau của Chu Chính Hạo và Khả Nhi. Nếu như có thể nhìn thấy hai cháu làm đám cưới thì tốt biết bao. Nhưng mà sợ là bà không chờ được đến lúc ấy. Giọng nói của bà yếu ớt dần rồi im bặt, đôi mắt từ từ khép lại. Bà ơi, Khả Nhi không nén được sự hoảng loạn. Tần Tuyết Liên lao đến trước giường lay gọi. Mẹ ơi, mẹ! Chú Chính Hạo đưa tay lên mũi bà cụ xem xét rồi bảo. Cô và Khả Nhi đừng hốt hoảng. Bà ngoại có thể là đang ngủ say thôi. Nói rồi anh ra ngoài, gọi bác sĩ đến. Qua kiểm tra, các bác sĩ chứng thực là bà cụ chỉ vì mệt mỏi nên đã lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khả Nhi và mẹ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy khuôn mặt của Tần Tuyết Liên đã trở nên trắng bệch, Chu Chính Hạo liền nói, cô hãy về nhà nghỉ ngơi một chút đi ạ. Khả Nhi, em cũng về nhà nghỉ ngơi đi, cứ để bà đây cho anh tranh trông. Khả Nhi biết sức khỏe của mẹ không được tốt, thức trắng một đêm rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy e là không trụ nổi, thế nên cô không khách sáo nữa. Vậy thì phiền anh trông bà giúp em một lát, em đưa mẹ về rồi sẽ quay vào ngay. Ra đến cổng bệnh viện, Tần Tuyết Liên đột nhiên lên tiếng, cái cậu Chu Chính Hạo này cũng không tồi. Khả Nhi kinh ngạc, hiểu ra ý mẹ nên vội vàng giải thích. Mẹ ơi, giữa con và anh ấy chỉ là bạn bè tốt. Những lời anh ấy vừa nói chỉ là để an ủi bà mà thôi. Cái cậu Dương Phàm ngày trước cũng rất tốt, đáng tiếc là sợ cậu ta đã trở thành chồng của người khác rồi. Tần Tuyết Liên nhìn con gái xót xa, Khả Nhi à, quên đi con đường phía sau còn rất dài. Mẹ hy vọng con có nơi có chốn. Đây cũng là tâm nguyện của bà ngoại. Con cũng muốn quên, chỉ có điều không lỡ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt mẹ. Khả Nhi ngoảnh mặt nhìn ra phía cây ngô đồng cao cao trước cổng bệnh viện. Lá cây ngô đồng đã rụng sạch, chỉ còn trơ lại thân cành sơ xác. Khả Nhi khẽ nói, con gái muốn có nơi có chốn không nhất định phải gả cho người ta. Cả đời này con không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ một người đàn ông nào cả. Cuộc sống hiện tại rất ổn, cứ như thế này cả đời cũng không thành vấn đề. Mẹ à, mẹ không phải lo lắng cho con đâu. Đúng, Phụ nữ không nhất định phải dựa dẫm vào đàn ông mới có thể sống tiếp, nhưng chỉ cần là người thì ai cũng cần có người thân. Lúc bà ngoại con đau ốm, bên cạnh bà có hai mẹ con ta. Lúc mẹ ốm đau hoặc khi phải rời bỏ thế giới này, bên cạnh mẹ còn có con. Khải Nhi, Tần Tuyết Liên xót xa, đến khi con ốm đau bệnh tật, bên cạnh con có ai chứ? Khải Nhi cảm thấy rất buồn bã, nhưng vẫn cố chấp mím chặt môi không nói. Tần Tuyết Liên chán nản thở dài. Ít nhất thì đừng để bà ngoại con phải ôm tiếc nuối rời khỏi thế gian này. Con hiểu. Nghe thấy Khải Nhi đưa ra đề nghị đính hôn giả, Chu Chính Hạo cúi đầu hồi lâu mà không chịu lên tiếng. Khải Nhi cười bối rối. Thỉnh cầu này quả thực rất vô liêm sỉ. Xin lỗi anh, cứ coi như em chưa từng nói gì đi. Chu Chính Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, có thể đính hôn thật không? Khải Nhi kinh ngạc nhìn Chu Chính Hạo. Chu Chính Hạo nghiêm nghị nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Khải Nhi hiểu ra là Chu Chính Hạo không nói chơi. Cô thẳng thắn nói, Chu Chính Hạo, anh là người bạn tốt nhất của em. Em tôn trọng và biết ơn anh, nhưng em không yêu anh, đúng không? Chu Chính Hạo khẽ mỉm cười. Không sao, anh có thể chờ đợi được. Chuyện của tương lai, ai mà đoán trước được? Như chính bản thân anh thôi. Ban đầu chỉ có mục đích tán tỉnh một cô gái vừa mắt. Nào ngờ cuối cùng lại thực lòng yêu cô ấy. Nếu như đã yêu ngần đấy năm rồi, có đợi thêm vài năm cũng đâu thành vấn đề. Khải Nhi, chỉ là đính hôn thôi mà. Nếu như thực sự em không thể nào chấp nhận được anh, thì cho dù có kết hôn rồi, chúng ta vẫn có thể ly hôn, huống chi là đính hôn. Chu Chính Hạo. Khải Nhi khẽ thở dài. Như vậy là không công bằng với anh. Nếu như chuyện tình cảm có thể tính toán được mất công bằng, vậy thì tại sao đến tận bây giờ em vẫn không quên được Vương Phàm, hoàn toàn không nhìn thấy những người đàn ông khác ngoài cậu ta? Khả Nhi cúi đầu không nói. Anh từng nói anh không phải là một người tốt. Là thật đấy, anh không phải là người tốt gì đâu. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em là ngày đầu tiên sinh viên mới nhập trường. Chu Chính Hạo nhớ lại chuyện xưa, đôi môi khẽ nở nụ cười. Đám nam sinh khóa trên bọn anh nói là tích cực tham gia công tác chào đón sinh viên mới, nhưng mà thực ra là để xem có bao nhiêu người đẹp trong đám sinh viên mới đến. Anh với một người bạn cùng phòng đã từng đánh cược mỗi bên sẽ chỉ định một cô sinh viên cho đối phương, xem ai có thể tán đổ được mục tiêu trước. Lúc ấy, anh đã chỉ một cô gái nhìn có vẻ rất đánh đá cho cậu bạn cùng phòng đó, khiến cho cậu ta cảm thấy rất bất mãn. Đúng lúc ấy thì em đi ngang qua, mặt cúi gằm xuống đất, mái tóc dài che mất khuôn mặt, mặc một bộ đồng phục cấp 3 cũ và rộng thùng thình trông rất xấu xí. Cậu bạn cùng phòng lập tức chỉ định em làm mục tiêu cho anh. Đương nhiên, anh rất không hài lòng, đang định bảo cậu ta chỉ định đối tượng khác. Đột nhiên có người gọi em Tần Khả Nhi. Em liền ngẩng đầu lên tìm kiếm người vừa gọi. Vừa hay ngoảnh mặt về phía bọn anh, anh nhìn thấy đôi mắt đen láy và trong veo của em đẹp vô cùng. Thế là lời phản đối lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Khả Nhi bật cười. Tình yêu xét đánh. Nói một cách chính xác thì không hẳn là tình yêu xét đánh. Anh và Dương Phàm không giống nhau. Cậu ấy luôn có thái độ nghiêm chỉnh đối với cuộc sống riêng tư. Mặc dù rất được con gái yêu thích, nhưng lúc nào cô ấy cũng giữ thái độ lịch sự và khoảng cách đối với bất kỳ cô gái nào. Trước em, cậu ấy chưa từng có bạn gái. Còn anh lại thích đùa nghịch. Trước khi quen biết em, anh đã có đến mấy người bạn gái. Thậm chí, ban đầu lúc mới quen em, anh còn có ý định đùa vui. Đúng như em từng nói, anh nhắm vào mục tiêu nào đó, muốn chinh phục cho bằng được để tìm cảm giác phấn khích và chiến thắng. Có lẽ đây là sự trừng phạt của cuộc đời với những trò đùa của anh. Đợi đến khi anh phát hiện ra bản thân mình đã thật lòng thích em, thì bên cạnh em đã có Dương Phàm, người anh em và người bạn thân nhất của anh. Lúc ấy tình cảm của hai người đã gắn bó keo sơn. Anh tưởng rằng tình cảm này của mình sẽ chỉ có thể chôn chặt trong tim. Suốt một thời gian dài, anh sợ không dám gặp bọn em. Chỉ cần nhìn thấy em là cả đêm anh mất ngủ, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Về sau, bởi vì có sự ngăn cản của mẹ Dương Phàm, giữa hai người xuất hiện khoảng cách. Anh thầm nghĩ nếu như hai người chia tay, có phải là anh sẽ có hy vọng? Nhưng mà rõ ràng anh luôn giúp đỡ em mà. Bởi vì anh nhìn thấy em khóc thầm, một mình ngồi khóc ở trong rừng trúc gần sân vận động. Một Khả Nhi thông minh và lý trí, lúc nào cũng tràn trề sức sống, luôn mạnh mẽ trước mặt người khác. Vậy mà vô tình, anh lại thấy sự yếu đuối của cô. Lúc ấy, anh mới hiểu. Đối với anh, niềm vui của em quan trọng hơn tất cả. Nếu như không phải là Dương Phàm đã lấy người khác, thì có lẽ anh mãi mãi không có cơ hội bày tỏ tình cảm này với em. Khả Nhi, không phải anh dậu đổ bìm leo đâu. Lần này, anh đã mua sẵn nhẫn để về đây cầu hôn với em. Cứ coi như là cho anh một cơ hội giúp anh hoàn thành một giấc mộng đẹp, hoặc là cho anh một lý do để hoàn toàn bỏ cuộc. Khả Nhi, chúng ta có thể đính hôn thật chứ đừng coi đây là một vở diễn, được không? Lễ đính hôn tiến hành rất đơn giản. Khả Nhi chuẩn bị một bàn tiệc rượu rồi đón bà ngoại từ bệnh viện về nhà, lại mời cả Tương Vũ đến. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Chu Chính Hạo đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước vào ngón tay của Khả Nhi. Hoàn tất. Tường Vũ vỗ tay đôm đốp. Mọi người cho một tràng pháo tay của Vũ nào. Bởi vì vui vẻ nên mọi người ai cũng tự nhiên phối hợp theo Tường Vũ. Người vui nhất có lẽ là bà ngoại của Khả Nhi. Uống một ngụm trà do chính Chu Chính Hạo và Khả Nhi mời, bà vui sướng reo lên. Ngọt quá, ngọt thật đấy. Tường Vũ bịt miệng cười. Bây giờ cho dù cho bà uống mướp đắng, bà vẫn thấy ngọt đấy chứ. Tần Khả Nhi cũng vui mừng ra mặt. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào thì uống gì cũng thấy ngọt. Nhìn thấy mọi người ai nấy đều vui vẻ, Khả Nhi bỗng cảm thấy thật xứng đáng. Bất chợt nhìn thấy Chu Chính Hạo đang mỉm cười chăm chú nhìn mình, Khả Nhi vui vẻ cười đáp lễ. Đêm hôm ấy, bà ngoại của Khả Nhi đi ra thanh thản, không một chút đau khổ. Lúc ra đi, miệng vẫn nở nụ cười. Khả Nhi và mẹ chôn bà ở phòng phần bộ, đôi bên cạnh ông ngoại. Có lẽ đó chính là cái kết cục mỹ mãn mà bà vẫn mong muốn. Nghĩ như vậy cho nên hai mẹ con Khả Nhi mới cảm thấy bớt đau buồn. Sau khi mai táng bà ngoại xong xuôi, Khả Nhi và Chu Chính Hạo đưa mẹ về thâm quyến. Trương Cương cũng đón bố mẹ mình về thâm quyến dưỡng lão. Vợ chồng Triệu Vĩnh Niên sống ở trong căn hộ khá gần nhà Khả Nhi. Đồng hương bạn bè cũ thường xuyên qua lại đến nhà thăm nom nhau, nhờ đó mà nỗi đau của Tần Tuyết Liên cũng vơi đi phần nào. Nhìn thấy mẹ vui hơn khi có vợ chồng Triệu Vĩnh Niên làm bạn, Khả Nhi mới yên lòng cùng Chu Chính Hạo đến Bắc Kinh ra mắt bố mẹ anh. Bố mẹ Chu Chính Hạo vô cùng hài lòng với cô con dâu như Tần Khả Nhi. Mẹ Chu Chính Hạo cầm tay Khả Nhi cười sung sướng. Bố Chu Chính Hạo vỗ vai con trai thì thầm. Giỏi lắm, có thể cưa đổ cả tổng giám đốc lừng danh của thương nghiệp. Con trai à, con là thần tượng của bố đấy. Chu Chính Hạo bị câu nói đùa của bố làm cho dở khóc dở cười. Anh muốn bố mẹ có tâm lý chuẩn bị trước nên nói. Khả Nhi không giống như những cô gái khác, cô ấy sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình. Có thể sau này cô ấy sẽ không ở nhà để chăm sóc chồng con, phụng dưỡng bố mẹ chồng đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không coi trọng gia đình, không tôn trọng người lớn, hy vọng bố mẹ không để bụng. Đương nhiên là không để bụng rồi, con dâu tài giỏi chứng tỏ con trai mình cũng xuất sắc, đâu phải ai cũng xứng đáng với cô gái xuất sắc như vậy. Khả Nhi đã lên lịch hẹn với Tống Điềm, lần này nhân cơ hội đến Bắc Kinh, hai người bạn cũ sẽ gặp nhau để hàn huyên tâm sự. Sau khi ăn trưa xong, Chu Chính Hạo lái xe của mình từ trong nhà để xe ra, giao chìa khóa cho Khả Nhi, lúc đó đang mải mê xem bản đồ. Ở đây cách trường học đại học Z rất xa, em có tìm được đường không? Chắc là không vấn đề gì đâu, dù gì em cũng đã học ở Bắc Kinh 4 năm còn gì. Khả Nhi gấp tấm bản đồ trong tay lại. Nếu như không tìm được, em có thể xem bản đồ hoặc là tìm người hỏi đường mà. Chu Chính Hạo vẫn không yên tâm. Có cần anh đi cùng với em không? Không cần đâu, Khả Nhi cười. Con gái nói chuyện, anh đi theo làm gì? Lại chẳng chán ngấy ra hay chứ? Không sao, Chu Chính Hạo nói đùa. Cứ coi như là đi ngắm gái đẹp đi. Dù gì thì Tống Điểm năm ấy cũng là một trong ba người đẹp nhất của Học viện Kinh tế trường mình con gì. Khả Nhi tò mò. Thế hai người kia là ai? Một người là Tang Lệ Na. Sau khi sinh con xong, thân hình có phí xa đôi chút. Thật là đáng tiếc. Chu Chính Hạo lắc đầu than thở. Khả Nhi lườm Chu Chính Hạo. Nhìn thấy đôi mắt biết cười, cái má lúm xuyên sáng trên hai má hồng hào của Khả Nhi, lồng ngực của Chu Chính Hạo bỗng nhiên đập thình thịch. Anh rất muốn hôn cô một cái. Còn một người nữa là ai? Khả Nhi truy hỏi. Chu Chính Hạo định thần lại, cuối cùng định cố kìm nén lẩu mình nói, còn không phải là người đang đứng cạnh anh hay sao? Đáng ghét. Khả Nhi lườm Chu Chính Hạo một cái, rồi kéo cửa xe, chuẩn bị ngồi vào trong xe. Em đi đây, nếu không tìm được đường, em sẽ gọi điện cho anh. Khả Nhi, Chu Chính Hạo khẽ gọi. Khả Nhi ngoảnh đầu lại nhìn, Chu Chính Hạo đưa tay lên, vuốt vuốt mái tóc đen mượt mà của Khả Nhi. Về sớm nhé. Mặc dù đã đính hôn, nhưng đôi bên chưa từng có một hành động thân mật nào. Đây dường như là cử chỉ thân mật nhất của cả hai. Khả Nhi hơi ngẩn người, rồi gật đầu chịu dạng nói. Yên tâm đi, em đi sớm về sớm. Đợi cho chiếc xe của Khả Nhi đi khuất, Chu Chính Hạo mới quay người lại định về nhà. Vừa đi đến cổng, bước chân của Chu Chính Hạo đã khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía xa xa. Quả nhiên, Dương Phạm đang đứng ở trước vườn hoa bên cạnh biệt thự. Cũng không biết Dương Phạm đã đứng đó bao lâu, đã nhìn thấy những gì. Do đứng ngược hướng ánh sáng, vẻ mặt của Dương Phạm vô cùng mơ hồ. Dương Phạm vội vàng giải thích. Tôi nhìn thấy xe của cậu, vốn định qua đó chào hỏi cậu. Chu Chính Hạo từ từ đến trước mặt Dương Phạm. Đi uống một ly chứ? Được thôi, Dương Phạm đi trước dẫn đường. Mặc dù nói là vạn vật giữa đông đều trở nên sơ sát, nhưng cây cối trong quán rượu này dường như vẫn tràn trẻ nhựa sống. Trong quán đang phát một bản nhạc du dương từ cây vĩ cầm. Tôi và Khả Nhi đã đính hôn rồi. Chu Chính Hạo đi thẳng vào vấn đề. Chúc mừng cậu. Dương Phạm lạnh lùng như chẳng hề liên quan đến mình. Tôi biết là cô ấy không yêu tôi, cũng hiểu rõ vị trí của cậu trong trái tim cô ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể buông cô ấy ra được. Chu Chính Hạo tự cười nhạo bản thân, rót đầy cốc rượu rồi nốc cạn. Dương Phạm cúi xuống, nhìn vào cốc rượu trước mặt, trầm ngâm không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng, chẳng chút biểu cảm. Trước đây, thấy quan hệ của hai người tốt đẹp như vậy, tôi đã sớm tuyệt vọng, nên nói là chẳng dám có một chút hy vọng. Những gì mà tôi có thể làm chỉ là cố gắng quên đi cô ấy. Thế nên tôi đã quen hết người bạn gái này đến người bạn gái khác. Nhưng mỗi lần có bạn gái mới, tôi lại không kiềm chế được bản thân mình, âm thầm mang ra so sánh với Khả Nhi. Người xinh đẹp hơn Khả Nhi thì không thông minh được như cô ấy. Người thông minh hơn cô ấy lại không dịu dàng bằng. Người dịu dàng hơn thì không đủ mạnh mẽ. So đi so lại, chẳng ai có thể so sánh với cô ấy được. Chẳng thể nào tìm được một người vừa ý. Kết quả là tôi càng muốn quên cô ấy thì hình ảnh của cô ấy càng in sâu trong trái tim tôi. Chu Chính Hạo lại uống cạn một cốc rượu đầy nữa. Xin lỗi cậu, Dương Phạm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ chen chân vào giữa hai người. Nhưng mà nếu như cậu đã từ bỏ, tôi lại muốn đánh cược, cạnh tranh một lần vì bản thân mình. Giờ tôi chẳng là gì của cô ấy hết. Cậu không cần phải nói xin lỗi. Dương Phạm đẩy cốc rượu xa xa, mặt mày lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế. Tôi còn phải dẫn Thư Á và Tiểu Hân về gặp ông nội, tôi đi trước đây. Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại đương nhiên rất vui, tuy nhiên cả hai đều không quá mức phấn khích. Có lẽ là bởi vì hai người đều đã không còn ở trong độ tuổi thanh xuân như ngày xưa nữa, nên đã trở nên điềm đạm và biết kiềm chế hơn nhiều. Sau khi ôn lại chuyện cũ, hai người lại kể cho nhau nghe những thay đổi trong mấy năm nay. Nói hết rồi thì chẳng còn gì để hàn huyên nữa. Khả Nhi nhận ra rằng 6 năm trời, mỗi người đều trải qua rất nhiều chuyện, tư tưởng và quan niệm đã thay đổi khá nhiều. Giữa những người bạn thân giờ đã tồn tại những khoảng cách nhất định. Tống Điểm nhìn đồng hồ rồi nói, cùng ăn bữa cơm đi, ở cổng trường có một nhà hàng rất ngon. Khả Nhi đề nghị, hay là đến nhà ăn của trường. Thấy Tống Điểm kinh ngạc nhìn mình, Khả Nhi liền bổ sung thêm một câu, mấy năm rồi không được ăn ở nhà ăn của trường nên có hơi nhớ. Đang là giờ ăn tối của sinh viên, thế nên trong nhà ăn người ra người vào không ngớt. Bỗng nhiên có hai cô gái ăn mặc lịch sự, sắc nước hương trời, bước chân vào nhà ăn đã gây sự chú ý đối với mọi người xung quanh. Khả Nhi thản nhiên trước những ánh mắt tò mò kia, nhìn những khuôn mặt trẻ trung tràn trề sức sống đi ngang qua, Khả Nhi vô cùng ngưỡng mộ. Điểm Điểm, những sinh viên này mình phải thừa nhận là mình đã già rồi. Có thể vài năm nữa họ cũng có cảm nhận giống như cậu. Điểm Điểm gõ vào mặt bàn. Còn nhớ chỗ này không? Khả Nhi gật đầu. Trước đây cô và Dương Phàm, Tống Điểm và Ngô Tuyển Tùng, còn có cả Diệp Phi và Khương Lan nữa, mọi người ai nấy đều rất thích vị trí này. Có một dạo họ đã từng coi cái bàn này là bàn tình nhân của phòng 312. Đến nay, trừ đôi của Diệp Phi đã đơm hoa kết quả ra, những đôi khác đều tan tác mỗi người mỗi nơi. Cậu và Dương Phạm thật đáng tiếc. Tống Điểm thở dài. Mọi người ai cũng biết là anh ấy vẫn chờ cậu quay về. Tại sao cuối cùng lại chia tay chứ? Khải Nhi không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu và Ngô Tuyển Tùng thì sao? Rõ ràng là cùng ở lại trường cơ mà. Vốn dĩ đã định làm đám cưới rồi. Lúc ấy nhà trường tuyển cử tớ đi học thạc sĩ, còn anh ấy được tiến cử và làm trong cơ quan chính phủ. Bọn tớ quyết định sẽ hoãn đám cưới đến 2 năm sau, đợi cả hai đều ổn định nền tảng sự nghiệp rồi sẽ kết hôn. Nào ngờ 2 năm sau gặp lại mới phát hiện ra rằng người kia không còn là người ở trong ký ức của mình nữa, không có ai thay lòng đổi dạ, chỉ là bản thân mình đã tự thay đổi mà thôi. Hóa ra là chúng ta đã thay đổi. Khải Nhi và Tống Điểm nhìn nhau hồi lâu, nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt của hai cô. Tần Khải Nhi. Bỗng nhiên có một tiếng gọi lạnh lót, khiến cả Tống Điểm và Khải Nhi đều giật nảy mình. Đưa mắt nhìn quanh, một cô gái hình như là sinh viên của trường đang chạy như bay về phía hai người. Cô bé rụt rè hỏi. Xin hỏi, chị có phải là Tần Khải Nhi, gia sư của em không ạ? Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cô gái ấy, Khải Nhi bất giác gật đầu. Cô gái đó reo lên thích thú. Hay quá, đúng là chị rồi. Một đám sinh viên hiếu kỳ mò đến xem. Chị ơi, em bây giờ đã là sinh viên của Học viện Kinh tế rồi. Chị Khải Nhi, chị là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong Học viện Kinh tế đấy. Trong đám đông, Khải Nhi và Tống Điểm cười như mếu. Vốn là cuộc gặp gỡ bạn bè, cuối cùng lại kết thúc bằng một màn vô cùng nhốn nháo. Lúc Khải Nhi từ đại học Z đi ra, trời đã tối sầm. Chu Chính Hạo gọi điện đến, biết Khải Nhi đang trên đường về, liền dặn dò cô đi đứng cẩn thận. Cuối cùng, Chu Chính Hạo ngập ngừng nói, Khải Nhi, hôm nay anh nhìn thấy. Đoạn sau, Chu Chính Hạo nói rất nhỏ, Khải Nhi lại đang lái xe, nên không nghe thấy, đành phải hỏi lại, anh nhìn thấy cái gì? Thôi bỏ đi, đợi em về nhà rồi nói. Chu Chính Hạo vội vàng cúp điện thoại. Khải Nhi không để ý đến sự bất thường của Chu Chính Hạo. Xe vừa rẽ, trường đại học Z đã hoàn toàn ra khỏi tầm mắt cô. Khải Nhi đỗ xe lại, đưa mắt nhìn về phía cổng trường. Dưới ánh đèn mờ mờ, cánh cổng trang nghiêm và tĩnh lặng. Phía sau là một màn đêm bao trùm. Vẫn là cánh cổng ấy, nhưng ở bên trong, các khóa học sinh luôn thay đổi. Đúng như Tống Điểm nói, chỉ là bản thân chúng ta thay đổi mà thôi. Thời gian là con dao sát thương đối với tình cảm. Chờ đợi có thể làm hao mòn tình yêu, ví dụ như cô và Dương Phàm. 6 năm trời, mỗi người một nơi, bạn vô âm tín. Sau 6 năm gặp lại, hình ảnh của một Dương Phàm trẻ trung vẫn im đậm trong ký ức của cô. Kể từ sau khi về nước, hai người chưa từng nói chuyện thân mật, càng không có cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Cô tưởng rằng chỉ cần có tấm lòng thì tất cả đều nằm gọn trong tay, mà quên đi rằng trái tim không do con người nắm bắt. Ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể nắm bắt được trái tim mình. 6 năm trời, cô đã thay đổi. Vậy thì dựa vào đâu lại không cho Dương Phạm thay đổi? Dựa vào đâu để chắc chắn rằng đôi bên chưa từng thay đổi và anh còn thương nhớ đến cô? Điện thoại lại reo, là Chu Chính Hạo gọi đến. Cả Nhi nghe điện thoại, đang định nói là mình đã về gần đến nhà, thì trong tầm nhìn của cô xuất hiện một bóng người rất quen thuộc, khiến cho cô quên mất cả nói chuyện. Đó là một gia đình 3 người rất bắt mắt. Người cha, dáng người cao to, khuôn mặt điển trai. Người mẹ xinh đẹp quyến rũ, đứa con trai đẹp như một viên ngọc quý. Điệu Hân vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại gọi. Bố, mẹ, mau lên nào. Thư Á mỉm cười đuổi theo. Tiểu Hân à, Diều Hâu đến đây. Dương Phạm chậm rãi đi đằng sau, nụ cười khẽ nở trên môi. Mà suy quỷ khiến thế nào mà Khả Nhi cứ lái xe đi theo sau, mãi cho đến khi cả gia đình họ vào trong một tòa biệt thự. Đèn trong phòng đã bật sáng, cả như ngây người nhìn về phía nơi đang phát ra ánh sáng của biệt thự. Đã từng có một khoảng thời gian, cô dường như muốn từ bỏ tất cả, chỉ để có thể cùng Dương Phàm ở chung dưới một ngọn đèn. Tuy nhiên, lúc bắt buộc phải lựa chọn, cuối cùng cô lại từ bỏ ngọn đèn nhỏ bình thường ấy. Có ngoảnh đầu lại, cũng đâu còn như xưa, hai người cũng đều không còn như xưa nữa. Cơn gió đêm lạnh lạnh thổi qua mặt Khải Nhi, cảm giác đau tức dâng lên ở trong lòng. Khải Nhi nhắm chặt mắt vào, gục mặt trên vô lăng. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang, nhưng Khải Nhi bịt tai không nghe. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô chỉ còn lại sự lạnh lẽo, không còn tâm trí nào để ý đến những việc khác. Không biết qua bao lâu, có người gõ vào cửa kính. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gõ khô khan dường như đánh động cả trái tim của Khải Nhi. Khải Nhi thẫn thờ, ngẩng đầu mới phát hiện ra trời đã tối đen rồi. Khuôn mặt lo lắng của Chu Chính Hạo đang hiện lên bên ngoài cửa kính xe. Ngồi vào ghế lái phụ, Chu Chính Hạo nói: "Gọi điện thoại không có người nghe, anh sợ có điều gì bất trắc nên ra ngoài tìm em." Chu Chính Hạo cố tình nói giảm đi, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, Khải Nhi biết là Chu Chính Hạo đã sốt ruột đi tìm cô suốt cả đêm. Khải Nhi áy náy: "Em xin lỗi." "Đừng nói xin lỗi." Chu Chính Hạo buồn bã nhìn ra ngoài. Ánh đèn trong biệt thự ấy đã tắt, nằm im lìm trong màn đêm tĩnh mịch. "Anh vốn định nói với em là Dương Phàm đang ở trong khu nhà này. Chỉ có điều anh cũng chỉ là một thằng đàn ông hẹp hòi, cũng có lòng ích kỷ. Vì vậy anh đã có ý giấu em." "Khải Nhi, nếu như em nhớ cậu ấy thì cứ thoải mái vào đó, đừng có ngốc như vậy. Đứng ở ngoài cửa, cậu ta đâu có biết được." Khải Nhi ủ rũ: "Em không biết vì sao mình lại làm như vậy. Rất buồn cười, phải không?" "Những chuyện đáng buồn cười như thế này, trước đây anh cũng từng làm rồi." Chu Chính Hạo buồn bã nhớ lại cảnh tượng trước đây. "Tối hôm biết được hai người ở chung với nhau, anh đã bỏ chạy thật nhanh. Thực ra, anh không bỏ đi ngay mà âm thầm đi ra đằng sau khu nhà, nơi hai người ở, ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng của hai người, mãi cho đến khi ánh đèn tắt phột. Anh đã chạy đến một quán rượu gần đó và uống say khướt, rồi ôm chai rượu mà khóc tức tưởi. Sau đó, anh quyết định sẽ mãi mãi quên em." Cả Nhi ngẩn người nhìn anh. "Trời sắp sáng rồi." Chu Chính Hạo ngoảnh đầu lại, dịu dàng nhìn Khải Nhi: "Em nghỉ tí đi, để anh lái xe, chúng ta về nhà cho em ngủ một giấc, đợi tinh thần tỉnh táo sẽ quay lại gặp cậu ấy." Khải Nhi cuối cùng cũng quyết tâm: "Có thể cùng em giải quyết nốt nỗi đau cuối cùng này không?" Tư Á nhẹ nhàng đi xuống lầu, nhìn thấy Dương Phàm vẫn ngồi ở trước cửa sổ, rít thuốc lá, hình như vẫn là tư thế ngồi từ tối hôm qua lúc cô rời đi. Ánh mặt trời buổi sớm tinh khiết và dịu dàng chiếu vào mặt anh. Làn khói bay lên từ điếu thuốc trên tay Dương Phàm cũng trở nên trong suốt trong ánh mặt trời. Đi đến bên cạnh Dương Phàm, Thư Á hỏi: "Cả đêm không ngủ à?" Dương Phàm không đáp lời, chỉ dụi điếu thuốc lá vào cái gạt tàn rồi tiếp tục châm một điếu khác, nhìn vào cái gạt tàn đầy những màu đầu lọc. Thư Á như hiểu ra tất cả: "Hôm qua lại nhìn thấy Khải Nhi phải không?" Dương Phàm liếc nhìn Thư Á: "Thư Á, cô có cần lúc nào cũng thông minh như vậy không?" Thư Á lắc đầu cười, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô. Kể từ chiều ngày hôm qua, cô bắt đầu thấy Dương Phàm có vẻ bất thường. "Không phải là tôi thông minh, mà là bản thân cậu không che đậy giỏi. Lần trước ở Thượng Hải, sau khi gặp cô Tần, cậu cũng biểu hiện rất bất thường. Sao cứ phải hỏi như phải như vậy? Nếu như không quên được thì đừng làm khó bản thân." Dương Phàm ngắt lời: "Tiểu Hân đâu rồi, vẫn còn ngủ à?" Thư Á hiểu là Dương Phạm không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nên nàng thuận theo ý của anh. "Chưa đến 9 giờ là Tiểu Hân chưa chịu ra khỏi giường đâu. Tôi đi làm bữa sáng, ăn sáng xong cậu hãy ngủ một giấc đi." Thấy Dương Phạm không có ý định phản đối, Thư Á liền đi về phía nhà bếp. Vừa đi được mấy bước thì có tiếng chuông cửa. Ai lại bấm chuông sớm thế nhỉ? Mở cửa ra, cô ngây người vì kinh ngạc. Hồi lâu mới vội vàng mở rộng cửa đon đả mời: "Cô Tần, mời vào." Dương Phàm kinh ngạc ngoảnh đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Khả Nhi đang đứng ở ngoài cửa mỉm cười ái ngại. "Xin lỗi đã làm phiền hai người." Phía sau lưng Khả Nhi là ánh mặt trời ấm áp phủ đầy trên mặt đất. Sau khi mời Khả Nhi vào phòng khách và rót cho hai người cốc nước trà nóng xong, Tư Á ý tứ ra ngoài cho hai người nói chuyện riêng. Cách nhau một cái bàn rộng, hai người lặng thinh không nói. Hồi lâu Dương Phàm mới lên tiếng: "Mời ngồi." Hút thuốc nhiều quá đã khiến cho giọng nói của Dương Phạm trở nên khàn đặc. Dương Phạm cầm cốc nước nên uống một ngụm để cổ họng bớt khô rát. Rồi anh lại nhấc bao thuốc lên: "Nếu như chưa nghiện nặng lắm thì anh nên cai đi, thuốc lá không có lợi cho sức khỏe đâu." Giọng nói dịu dàng của Khả Nhi chất chứa sự chân thành của cô dành cho anh. Dương Phạm không ngẩng đầu nhìn Khả Nhi nhưng tay vẫn buông bao thuốc lá ra. Khả Nhi hỏi: "Chị Dĩnh dạo này có khỏe không?" "Cũng khỏe, chị ấy theo chủ nghĩa độc thân, mỗi năm dành nửa năm cho công việc, nửa năm còn lại để đi du lịch khắp thế giới. Giờ muốn gặp được chị ấy còn khó hơn lên trời." Nhớ lại cô gái cởi mở, phóng khoáng và vui vẻ ấy, Khả Nhi khẽ mỉm cười: "Nếu có cơ hội nhờ anh chuyển lời hỏi thăm đến chị ấy giúp em." Dương Phạm khẽ nhếch môi cười: Không khí trong phòng lại trở nên yên lặng. Một lúc lâu sau, cuối cùng Khả Nhi đành phải lên tiếng. Dương Phàm. Dương Phàm đưa mắt nhìn cô. Em xin lỗi anh, chị Dĩnh đã từng nói với em, khi anh đối xử tốt với một người nào đó sẽ hết lòng nghĩ cho đối phương. Nhưng nếu một khi làm tổn thương trái tim, anh sẽ mãi mãi không nhận được sự tha thứ. Lúc tự ý bỏ đứa bé và rời xa anh, em biết sẽ làm anh tổn thương, nhưng em vẫn ôm tâm lý ăn may, nghĩ rằng đợi đến khi mình thành công trở về, có thể anh sẽ đồng ý tha thứ cho em. Lúc nào em cũng cho rằng chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ có sự tha thứ của anh. Nhưng em đã không đứng ở từ lập trường của anh để suy nghĩ. Năm ấy phải đối mặt với bao nhiêu áp lực mà anh vẫn không chịu từ bỏ. Vì tương lai của em, vì con của chúng ta, anh đã ôm rất nhiều hy vọng, nỗ lực hết mình. Vậy mà em lại đi phá hủy mọi hy vọng và sự cố gắng của anh. Chỉ trong chớp mắt, em nghĩ là mình đã làm cho anh tổn thương quá nặng nề. Dương Phàm, em xin lỗi. Đôi môi của Dương Phàm khẽ mấp máy nhưng không nói ra được lời nào. Khả Nhi nước mắt ngấn ngấn, khe thở dài, giọng nói như nghẹn lại. Tối qua em nhìn thấy anh và Thư Á dẫn con đi dạo. Lúc ấy em mới thật sự nhận thức được rằng anh đã sớm loại bỏ em ra khỏi cuộc sống của mình. Lúc ấy tâm trạng của em rất đau đớn, nhưng ít nhất có vẻ anh rất hạnh phúc. Đây đúng là một chuyện đáng mừng. Chúng ta sẽ không còn là những người của năm xưa nữa. Mãi mãi không thể tìm lại tình yêu lúc ban đầu. Sau này anh có cuộc sống riêng của anh, em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Còn bây giờ em chỉ muốn nói với anh một câu cảm ơn. Cảm ơn anh đã mang đến cho em những ngày tháng tuổi thanh xuân tươi đẹp và hạnh phúc. Anh mãi là hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em, là động lực lớn nhất cho em trong suốt những năm vừa rồi. Có lẽ cả đời này em sẽ mãi mãi không quên được anh, nhưng em sẽ cố gắng học cách đối diện với anh bằng một trái tim bình thản. Khả Nhi lặng lẽ nhìn Dương Phàm thật lâu, dường như muốn khắc ghi hình bóng của anh vào sâu trong tim. Tạm biệt anh, Dương Phàm. Nói rồi, Khả Nhi đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, ánh mặt trời chói lọi, nước mắt của Khả Nhi cứ thế tuôn rơi. Chu Chính Hạo đang đứng ở bên cạnh xe chờ đợi, nhìn có vẻ ung dung, nhưng cảm giác căng thẳng khiến cho hai bàn tay anh nắm chặt lại. Nước mắt nầm mờ đi mọi thứ trên đường đi của Khả Nhi. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi và đau khổ, cô đã nép mình vào trong vòng tay ấm áp, dựa đầu vào vai anh nghẹn ngào. Xin hãy cho em một lần cuối rơi lệ vì anh ấy. Chu Chính Hạo khẽ ôm lấy Khả Nhi, anh thở phào như vừa thoát chết. Vừa nãy, anh thật sự rất sợ, em sẽ không quay lại. Dương Phàm ngồi yên tại chỗ nhìn Khả Nhi ra đi. Ánh mắt vô hồn, cơ thể chẳng chút sức lực. Có tiếng bước chân vang lên từ sau lưng anh. Dương Phàm chẳng buồn ngoái đổ lại. Thư Á chăm chú nhìn Dương Phàm, khẽ thở dài. Cậu cứ cố chấp như vậy, có thấy vui hơn không? Dương Phàm ngồi yên lặng như không nghe thấy. Thư Á tiếp tục. Không chịu tha thứ, có thể khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Thế cô thì sao? Dương Phàm bực bội. Sao không tự hỏi mình đi? Tại sao cho đến giờ vẫn không chịu quay lại với người đàn ông đó? Anh ta không về tìm tôi. Nếu như anh ta chịu quay về tìm tôi, chỉ cần trong lòng tôi còn có anh ta, nhất định tôi sẽ bất chấp tất cả mà xả vào lòng anh ấy. Tôi sẽ không giống như cậu, cứ thích tự làm khó bản thân. Chẳng phải cứ làm theo trái tim sẽ vui hơn nhiều hay sao? Lồng ngực của Dương Phàm phập phồng. Dương Phàm, điều quan trọng là bản thân cậu còn yêu người ấy hay không? Những thứ khác đều không quan trọng. Dương Phàm đứng bật dậy, lao như tên bắn ra khỏi nhà. Thư Ái lẩm bẩm, hy vọng là mọi thứ vẫn còn kịp. Đứng từ xa, Dương Phàm đã nhìn thấy Khả Nhi đang khóc nức nở trong vòng tay dịu dàng của Chu Chính Hạo. Lúc ấy, hai chân của anh chợt mềm nhũn, bước chân nặng nề không sao nhấc lên nổi. Anh đành dương mắt đứng nhìn cảnh tượng này. Chu Chính Hạo nhìn thấy Dương Phàm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và ánh mắt cương quyết không chịu nhường nhịn. Sau khi đáp trả Dương Phàm bằng ánh mắt cương quyết ấy, Chu Chính Hạo dìu Khả Nhi lên xe, rồi khởi động xe nhanh chóng biến mất trước mặt Dương Phàm. Trong ánh mặt trời rạng rỡ, lần này Khả Nhi đã thực sự tuột khỏi tay Dương Phàm. Anh đau đớn, ấn chặt lồng ngực mình, nỗi đau cào xé khiến cho mọi thứ trước mặt anh như mơ hồ, nhưng anh không còn có thể gào khóc một trận đã đời như ngày xưa được nữa. Cơn gió lạnh lạnh thổi qua, Khả Nhi ngồi trên bục cửa sổ, lắng nghe giai điệu buồn bã của bản nhạc quen thuộc, mong ước lâu bền.